cạm bẫy lộn, thẻ đồ bên trên là huyện như thượng đế hạ xuống vạn trượng thần mang, giống như màn tre như vậy bao phủ một máy sắt thép ki giáp cao lớn đường danh. Máy hoàng sáng thế, thông qua đem mình tay bài trong trí tuệ chi hạch, không trung chi hạch, đất đai chi hạch các một tấm đưa đi mộ địa, từ tay mình bài, thẻ tổ, mộ địa thành một cái máy hoàng thần. Máy ghi âm ba đặc thù kêu gọi. Du tinh mở ra, máy hoàng thần cơ ghi âm. Vô hạn ba lần phương. Danh tự này nghe một chút liền rất cao lớn bên trên, để cho Du tinh theo bản năng đã cảm thấy hẳn là cái gì không ổn đại quái. Abamaji à một hơi thở lấy ra trên tay ba tấm thẻ. Ta nắm tay bài trong trí tuệ chi hạch, không trung chi hạch, đất đai chi hạch các một tấm đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ dịt tờ thủ kêu gọi. Ba tấm nòng cốt theo thứ tự đưa mộ, một tấm thẻ bài tự động từ Abamaji à thẻ tổ bắn ra, bị Abamaji à giơ lên thật cao. Làm ba cái linh hồn hợp làm một thể, máy hoàng thần linh ở chỗ này hạ xuống, thả ra kia vô hạn lực lượng. Máy hoàng thần, máy ghi âm ba, kêu gọi. Không trung, đất đai cùng trí tuệ, ba miếng nòng cốt đồng thời kèm theo nhảy động dòng điện nổ tung. Nòng cốt bị vỡ nát, bàng bạc lực lượng bị từ trong kích phát ra, một máy mới tinh to lớn ki giáp vào trong đó hiện thân. Linh kiện lắp ráp biến hình, ki giáp hoàn thành binh trang, vật khổng lồ từ trên trời hạ xuống, sắt thép lòng bàn chân đánh xuống trên đất, ở đường đua trên mặt đường để lại hố sâu. Máy hoàng thần, máy ghi âm ba, lực công kích 4000. Chờ cấp 12 máy hoàng đế. Du tinh hơi biến sắc mặt. Cái kia trước Abamaji ạ phân thân tổ ba người chưa bao giờ lấy ra qua vương bài. Không phải là máy hoàng đế, là máy hoàng thần. Abamaji ạ nắm chặt quyền đạo, đây chính là cần phải vỡ nát ngươi đồng điệu quái thú cứu cực lực lượng. Máy hoàng thần, máy ghi âm ba, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, lựa chọn đối phương chàng thượng tồn tại một cái đồng điệu quái thú, coi như trang bị thẻ cho tấm thẻ này trang bị. Thừa kế máy hoàng đế hiệu quả sao? Không sai, ngươi vương bài tinh trần long liền cho ta nhận. Abamaji ạ quát lên, lên đi, máy hoàng thần. Máy ghi âm ba, thanh tinh trần long hấp thu. Máy hoàng thần trước ngực to đại năng lượng nòng cốt mở ra, năng lượng chạm tay bắn ra, khổng chói ở tinh trần long tứ chi, không nói lời nào đưa nó lôi vào rồi máy hoàng thần trước ngực. Tinh trần năng lượng biến ảo mà ra, biến thành màu xanh da trời trong suốt tinh trần hình giống giống, huyền như một thanh lưỡi dao sắc bén phụ ở máy hoàng thần thép thiết thủ trên cánh tay. Máy hoàng thần, máy ghi âm ba, lực công kích trong buổi họp thăng chính mình hấp thu đồng điệu quái thú lực công kích bộ phận chỉ số. Máy hoàng thần, máy ghi âm ba, lực công kích 4000, lực công kích 6500. Chiến đấu. A ba lưu á quát lên, có thể tiếp một kích này liền thử một chút xem sao. Bất động du tinh, máy hoàng thần, máy ghi âm ba. Đối với nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp công kích, máy thần hoàng phong tỏa mục tiêu, hắn nâng tay lên cánh tay, trên cánh tay tinh trần long ảo ảnh giống như linh hồn quỷ hỏa lóe lên, một bó trong suốt trùng kích lăng không đánh ra, một đòn liền xuyên qua thần tân vũ hiệp thân thể, vô tận kim mang từ thần tân vũ hiệp ngực phá động trong bung ra, phảng phất phun ra ngoài máu tươi, cho đến thần tân vũ hiệp cả người đều một chút xíu hư biến hóa, từ tràng thượng tan thành mây khói. Phát động nắp thẻ, cả mấy thẻ công kích vô địch biến hóa. Du tinh nói, tấm thẻ này chỉ có thể ở chiến đấu giai đoạn phát động, có thể lựa chọn làm cho mình chàng thượng một con quái thú ở nơi này hiệp bên trong không cách nào phá xấu, hoặc là để cho này hiệp nội chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Ta lựa chọn để cho này hiệp chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Kim sắc trong suốt bình chướng bao phủ Du tinh sân, chặn lại thần tân vũ hiệp ngã xuống mang đến trùng kích. Dựa vào cạm bẫy tạm thời chống được sao? Abamaji ạ cười khẽ, nhưng nếu như ngươi cảm thấy loại trình độ này chính là máy hoàng thần toàn lực, vậy thì quá ngây thơ rồi. Ta quan chàng thượng không có công kích máy hoàng binh. Thần lục chuyển thành thủ bị biểu thị, tiếp lấy bao trùm một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Abamaji ạ bên người nhiều hơn một quả nắp thẻ. Cùng lúc đó, bộ kia to lớn màu trắng ki giáp trước ngực ánh sáng tăng mạnh, trong tay tinh trần ảo ảnh cũng giống như thiêu đốt ngọn lửa màu u lam. Cái này trong nháy mắt, máy hoàng thần, máy ghi âm ba cuối cùng hiệu quả cũng phát động. Abamaji ạ quát lên, hiệp kết thúc giai đoạn, có thể thông qua đem tấm này thẻ trang bị một cái đồng điệu quái thú đưa đi mộ địa, cấp cho đối với phương sinh mệnh giá trị con quái thú kia vốn là lực công kích trị số tổn thương. Nani, Du tinh đồng tử co rụt lại. Cùng máy hoàng đế so sánh, năng lực tăng thêm một bước rồi sao? Vì vậy ta thanh trang bị ở máy hoàng thần. Máy ghi âm ba trên người tinh trần long đưa đi mộ địa, Abamaji ạ nói, ăn đến từ chính ngươi tinh trần long lực đó đi. Tinh trần long ảo ảnh hóa thành năng lượng pháo đạn, từ máy hoàng thần thủ trong nổ tung mà ra. Năng lượng trùng kích từ Du tinh dê luân bên trên cuốn mà qua, đến từ máy hoàng thần mãnh liệt xúc cảm để cho hắn suýt nữa không cách nào bả khống phương hướng. A da. Du tinh, LV 3000 LV 500. HP trong nháy mắt cũng chỉ còn dư lại 500. Máy bay đầu giải thích hô, Abamaji ạ máy hoàng thần công kích phi thường hung mãnh, hoàn toàn không có lưu ra cái gì góc chết. Gamma thái độ là không thắng được ta, bất động Du tinh. Abamaji ạ gân giọng hô, cho ta lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, bất động Du tinh. Du tinh không có trả lời. Ta hiệp, đi ra. Liếc thấy rút được thẻ, Du tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có. Chương 1496, máy hoàng thần chi uy. Ta đầu tiên phát động cản pháp thuật quang chi viện quân. Từ thẻ tổ phía trên nhất thanh ba tấm thẻ đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ thanh một tấm cấp bậc 4 dưới đây chỉ nói quái thú gia nhập tay bài. Du tinh rút ra ba tấm thẻ đưa mộ. Ta từ thẻ tổ thanh chỉ nói ám sát giả. Lai đăng gia nhập tay bài. Du tinh nói, tiếp lấy tái phát động cản pháp thuật thái dương trao đổi. Nắm tay bài chỉ nói ám sát giả. Lai đăng vứt, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, sau đó sẽ từ thẻ tổ phía trên nhất quan hai tờ thẻ đưa mộ. Làm đối phương chàng thượng có quái thú tồn tại, mà trong tay ta bài trong không có quái thú tồn tại lúc, tấm thẻ này có thể từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Du tinh lấy ra rút được thẻ. Đặc thù kêu gọi không biết đồng điệu sĩ. Không biết đồng điệu sĩ, lực công kích không. Điều chỉnh quái thú. Abamaji ạ cười khẽ, lấy máy hoàng thần là đối thủ, như cũ chỉ có thể lựa chọn lấy đồng điệu kêu gọi phát động thế công sao? Cái này làm cho hắn liên tưởng đến mới bắt đầu thời gian tuyến trong, tương lai tan biến lịch trình. Biết rõ đồng điệu kêu gọi cùng vĩnh động cơ vận hành sẽ mang đến hủy diệt, có thể thời đại kia mọi người như cũng không có cách nào dừng lại. Văn minh nhân loại xã hội vận hành cũng sớm đã không thể rời bỏ đồng điệu cùng vĩnh động cơ rồi, thật đáng buồn mọi người coi như đã khuy thấy bọn họ tương lai vận mệnh, vẫn như cũ chỉ có thể theo điều này quỹ đạo tiến tới. Không sai, chính là muốn như thế. Du Tinh nghiêm túc địa đạo, nếu như ta tránh cùng ngươi, cùng máy hoàng đế chiến đấu, hoặc có lẽ là ta vì né tránh máy hoàng đế cường đại không sử dụng đồng điệu, đó cũng chỉ là đang trốn tránh vấn đề mà thôi. Nhưng trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Đồng điệu từ vừa mới bắt đầu liền phải làm là mang đến hy vọng, dẫn dắt mọi người tiến hóa, mở ra càng quang minh tương lai lực lượng. Chính là bởi vì đồng điệu bị sai lầm tâm ô nhiễm mà bước vào kỳ đồ, chúng ta những thứ này đồng điệu người sử dụng mới càng hẳn đối diện với mấy cái này vấn đề, trực diện những thứ này khiêu chiến, sử dụng chính xác tâm dẫn dắt đồng điệu lực lượng. A ba Maria, hắn không có lên tiếng, nhưng đấy lòng rõ ràng đã có xúc động. Quay mũi thì không cách nào mang đến thay đổi. Sao? Hừ, lời nói ngược lại rất đẹp. A ba Maria nói, vậy chỉ dùng thực lực ngươi chứng minh một chút đi. Bất động Du Tinh, ngươi có thể dùng đồng điệu lực lượng kích phá ta máy hoàng thần sao? Chính có ý đó. Du Tinh nói, ta bình thường kêu gọi cứu trợ đại lý. Chuyện tranh thẻ. Cứu trợ đại lý, lực công kích 300. Cứu trợ đại lý hiệu quả. Du Tinh nói, thanh tràng thượng tấm thẻ này giải phóng, có thể đem chính mình mộ sự tồn tại một cái đồng điệu quái thú đồng hồ bên thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi, nhưng thông qua cái hiệu quả này kêu gọi quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Ta thanh cứu trợ đại lý giải phóng, sống lại mộ điệu tinh trần long. Cứu trợ đại lý hóa thành điểm sáng màu vàng từ tràng thượng biến mất, tinh trần long từ vòng xoáy màu đen trong bay ra, tinh trần ánh sáng chiếu sáng rồi chân trời. Tinh trần long, thủ bị lực 2000. Tiếp theo là trong mộ địa tinh trần tiểu long hiệu quả. Du Tinh rồi nói tiếp, làm chính mình tràng thượng tồn tại tinh trần long lúc, trong mộ địa tinh trần tiểu long có thể đặc thù kêu gọi. Đến đây đi, tinh trần tiểu long. Tinh trần tiểu long, lực công kích 100. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú không biết đồng điệu sĩ. Đẳng cấp nhất, tinh trần tiểu long. Mức độ ngôi sao. 112. Tu tập cầu nguyện quan dẫn dắt tới mới tinh tốc độ đường chân trời. Hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Đồng điệu kêu gọi, hy vọng lực lượng, đồng điệu điều chỉnh, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. A ba Maji ả nheo lại con mắt, cái này mở ra là phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Tinh rút một tấm thẻ, tiếp lấy hít sâu một hơi, trong mắt ảnh ngược ra hồng long hư ảnh. Gương sáng xì xì chi tâm. Dê luân ra tốc kéo căng, giống như một trận gió lốc bay nhanh mà ra. Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú tinh trần long. Mức độ ngôi sao 280. Tụ tập mơ ngộng chi kết tinh sắp mở ra mới tinh tiến hóa cửa. Hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Gia tốc đồng điệu. Sinh ra đi, Lưu Tinh Long. Màu bạc Lưu Tinh xuyên kích thiên chỗ trống, huyền như đến từ dị thứ nguyên đạn đại bác, giống như mạc xương vỏ ngoài khôi giáp long kéo ra tinh trần quỹ tích hạ xuống. Lưu Tinh Long, lực công kích 3300. Xuất hiện sao, Lưu Tinh Long. A ba Maji ả mị lên con mắt. Đối với tương lai tổ ba người mà nói, con rồng này bọn hắn cũng đều là không xa lạ gì. Ở tan biến tương lai, Zetan đem chính mình sao chép trở thành chúa cứu thế bất động Du Tinh, hắn định cứu thế giới. Hướng mọi người biểu diễn đồng điệu đứng đầu vốn là chính xác cách dùng lúc, lựa chọn chọn quái thú chính là coi như gia tốc đồng điệu thủy tổ tấm này Lưu Tinh Long. Tại nguyên buồn chính sử trong Lưu Tinh Long chính là ý nghĩa phi phạm quái thú. Bởi vì nó là trong lịch sử tờ thứ nhất gia tốc đồng điệu, là quốc ca khai sáng ra gương sáng xỉ xì lưu phái đại biểu, là hy vọng lực tượng trưng. Nếu như vốn là trong lịch sử, toàn bộ dê luân tay cũng có thể theo Du Tinh mở ra con đường này tiến tới, nắm giữ gương sáng xỉ xì lực lượng, có lẽ tan biến tương lai cũng sẽ không đến. Lưu Tinh Long hiệu quả phát động. Du Tinh nói, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ phía trên nhất xác nhận 5 cái thẻ. Căn cứ trong đó xác nhận đến điều chỉnh quái thú số lượng, Lưu Tinh Long này hiệp có thể tiến hành số kia đo số lần công kích. Du Tinh vung tay lên, 5 cái thẻ một hơi thở từ thẻ tổ phía trên nhất nhảy ra. Ta xác nhận đến thẻ, có 3 tấm điều chỉnh. Du Tinh vẫn phát huy ổn định, vì vậy, này hiệp Lưu Tinh Long có thể tiến hành 3 lần công kích. Lại có 3 tấm điều chỉnh. A ba Maji ạ tính táo nói, nhưng là, Lưu Tinh Long lực công kích chỉ có 3300, không phải là máy hoàn thần. Máy ghi âm 3 đối thủ. Ta biết. Du Tinh tính táo nói, ta phát động bên trên hiệp đưa mộ cạm bẫy thẻ kỹ năng thừa kế hiệu quả. Thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi, chính mình chàng thượng một con quái thú lực công kích lên cao 800. Cạm bẫy tạp bài từ mộ địa khu hiện lên, theo một trận phiêu hốt kim mang từ chàng thượng biến mất. Ta thanh trong mộ địa kỹ năng thừa kế từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao Lưu Tinh Long 800 điểm lực công kích. Lưu Tinh Long, lực công kích 3300, lực công kích 4100. A ba Maji ạ hơi biến sắc mặt, lực công kích lại vừa vặn so với máy hoàng thần cao hơn 100 điểm. Chiến đấu. Du Tinh vung tay lên, dùng Lưu Tinh Long đối với máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 công kích. Lưu Tinh Long nhất chia làm 3. Hóa thành tam sắc lưu tinh ảo ảnh, trong đó thứ một đạo ảo ảnh một người bắn ra. A ba Maji ạ trầm giọng nói, như vậy máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 ngoài ra hiệu quả phát động. Du Tinh nhắm mắt, còn có ẩn nút hiệu quả. Máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 cuối cùng năng lực, có thể thông qua đem mình tay bài trong tùy ý một tấm tên máy hoàng đế cơ phận đưa đi mộ địa, gần như chỉ ở này hiệp bên trong đạt được cùng tấm thẻ kia giống nhau hiệu quả. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Chuyện tranh hiệu quả. Du Tinh, lại còn ẩn nút có như vậy năng lực. Có thể hấp thu trước bất kỳ thần chỗ trống, thần lục, thần trí cơ phận hiệu quả, làm là chính mình năng lực phát động sao? Ta nắm tay bài trong chỗ trống đế trở bộ 3 vứt đi mộ địa, cho đến hiệp kết thúc mới thôi, máy hoàng thần đạt được cùng chỗ trống đế trở bộ 3 giống nhau hiệu quả. A ba Maji ạ cánh tay đảo qua, cái kia thân to lớn ki giáp nửa người dưới nhất thời sáng lên nổi lên đạm lam huỳnh quang, tạo thành bình chướng chắn máy hoàng thần trước mặt. Máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 đạt được đất chống trở bộ 3 hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, có thể mang đối phương quái thú công kích không có hiệu quả. Chương 1497, vô địch máy hoàng thần. Máy hoàng thần đạt được chỗ chống đế trở bộ 3 hiệu quả, để cho đối phương quái thú công kích không có hiệu quả. Cho nên lưu tinh long công kích không có hiệu quả. Lưu tinh ảo ảnh đụng đầu vào trong suốt năng lượng bình chướng bên trên, năng lượng cấu trúc thành ảo ảnh nhất thời đang trùng kích xuống tăng cảnh. Ô nhiêu, không nghĩ tới máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 lại nắm giữ hấp thu máy hoàng đế cơ phận hiệu quả. Máy bay đầu giải thích hô. Mạnh như vậy lực lượng. Bên ngoài sân Long Á cũng không khỏi hô, đây chẳng phải là nói, vật này khả năng có tùy ý chủng loại hiệu quả sao? Đây không phải là ăn gian sao? Ngay cả bài lão môn cũng đều nóng nảy chào dâng thảo luận đứng lên. Ngoa tạo, cái này máy hoàng thần chuyện tranh hiệu quả là không là có chút mánh. Có hay không treo đại phân tích một chút? Cũng cứ như vậy đi. Có người nói, đầu tiên đồ chơi này kêu gọi điều kiện cũng quá đau trứng, thế nào cũng phải muốn người cạm bẫy kia thẻ kêu gọi, còn phải trong tay nắm ba cái trứng, người bình thường căn bản không thể nào gọi ra tới. Thứ yếu coi như muốn gọi ra đến, ngươi muốn phát động hiệu quả còn phải bỏ mặc trong máy hoàng đế cơ phận, thẻ không chết được ngươi. Cho nên phải là đang ở không thẻ tay điều kiện tiên quyết, có phải hay không liền vô địch. Có người theo này ý nghĩ suy nghĩ một chút, cuộc còn giống như thật có chút lợi hại. Quả thật, vật này hệ thống thả tại cái gì người bình thường trong tay đại khái tỷ số cũng sẽ thẻ tay trực tiếp cả chết. Nhưng thử nghĩ nếu như ngươi chơi đùa này, máy hoàng thần thẻ tổ hoàn toàn không thẻ tay, có thể thuận lợi sở tới yêu cầu tổ kiện cho gọi ra máy hoàng thần, sau đó còn vừa đúng luôn là có thứ mà ngươi cần dùng đến máy hoàng đế cơ phận có thể vứt, như vậy cái này máy hoàng thần trên lý thuyết nói khả năng cũng có bất kỳ hiệu quả nào. Chuyện tranh trong suốt hiện qua, trước mắt đã biết máy hoàng đế tổ kiện thật sự thâu tóm hiệu quả, trong đó liền bao gồm có ma pháp không có hiệu quả, cạm bẫy không có hiệu quả, quái thú hiệu quả không có hiệu quả, có công kích không có hiệu quả, phá hư không có hiệu quả, có phòng ngự xuyên qua, có số nhiều lần công kích. Cơ hồ là không sơ hở nào để tấn công. Càng đáng sợ hơn là máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 cái này vứt tay bài trong máy hoàng đế cơ phận cũng đạt được công hiệu quả năng lực, cũng không có nhất hiệp một lần hạn chế. Nói cách khác chỉ cần ngươi không thẻ tay, trên tay máy hoàng đế cơ phận cũng đủ nhiều, như vậy vật này liền là vô địch. Đồng thời nắm giữ cường đại tấn công năng lực, tường đồng vách sắt phòng ngự năng lực, vạn có thể quấy rầy cắt đứt trở kháng, hơn nữa bản thân nó thì có 4000 cao đút lót, còn có đối với đồng điệu quái thú tuyệt đối khắc chế hấp thu năng lực. Bất động du tinh bên này có chút khó giải quyết. Máy bay đầu giải thích, máy hoàng thần. Máy ghi âm 3. Đơn giản là đối với đồng điệu quái thú tuyệt đối vương bài, hoàn toàn không sơ hở nào để tấn công. Du Tinh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nhưng là, bây giờ Abamazia đã vừa mới vứt bỏ chính mình cuối cùng một tấm tay bài, tay hắn bài cân nhắc là không. Cái này hiệp chính là đánh ngã máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 tốt nhất cơ hội. Ta công kích vẫn chưa kết thúc. Du Tinh hô, bởi vì này hiệp lưu tinh long lộn tới 3 tấm điều chỉnh, căn cứ nó tự thân hiệu quả, này hiệp có thể tiến hành 3 lần công kích. Công kích tiếp tục. Lưu tinh long thứ nhì liên đả. Đạo thứ hai lưu tinh ảo ảnh, tiếp tục hóa thành tàn ảnh một con mãnh đánh vào máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 trên thân hình, nổ tung một tầng sáng lạng xuyên thấu qua minh diễm hỏa. Lần này không có cản trở, thành công trúng mục tiêu. Nhưng to lớn máy hoàng thần linh bị nhỏ nhẹ hám giật mình, cũng không lúc đó thối lui. A3 Magia, LV 4000 LV 3900. Cái gì? Du Tinh cau mày. Ngây thơ. A3 Magia cười nói, cái này hiệp bên trong, máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 lấy được chỗ chống đế trở bộ 3 một người khác hiệu quả. Nhất hiệp một lần, có thể để cho tên mang theo quái thú phá hư không có hiệu quả. Vì vậy, ta để cho chàng thượng máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 phá hư không có hiệu quả. Du Tinh nhỏ nhẹ cắn răng. Chỗ chống đế trở bộ 3 lại không chỉ có một lần công kích không có hiệu quả, còn có một lần phá hư không có hiệu quả năng lực sao? Nhưng là Lưu Tinh Long còn lưu lại lần thứ 3 công kích. Du Tinh nói, vô luận như thế nào, này hiệp đều phải mau sớm đánh ngã máy hoàng thần. Máy ghi âm 3, vật này kéo dài càng lâu thì sẽ càng khó đối phó. Lần thứ 3 công kích. Hắn hô, Lưu Tinh Long, đối với máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 lần thứ 3 công kích. Cuối cùng Lưu Tinh ảo ảnh, xông phá thứ nguyên như vậy trùng kích, lần thứ 3 hung hăng đánh vào máy hoàng thần sắt thép trên thân hình. A3 Magia, LV 3900 LV 3800. Du Tinh mị lên con mắt. Thành công sao? Màn khói tàn đi, Lưu Tinh Long phi trở về Du Tinh chẳng thượng. To lớn màu trắng khôi giáp ở màn khói trong dần dần hiện thân, máy hoàng thần vẫn sừng sững, trước ngực kia vô hạn hình lò phản ứng như cũ, như tâm bẩn như vậy chớp động. Còn vẫn là không có dấu hiệu. Máy bay đầu giải thích xoa xoa con mắt, Lưu Tinh Long tam liên đánh, lại rốt cục vẫn phải không có thể kích phá vô địch máy hoàng thần. Chẳng lẽ máy hoàng thần? Máy ghi âm 3 lại thật là không thể chinh phục sao? A3 Maji ạ khẽ miệng móc một cái. Máy hoàng thần. Máy ghi âm 3. Còn có ngoài ra hiệu quả. Du Tinh thật giả, còn có hiệu quả. Máy hoàng thần, máy ghi âm 3 có thể thông qua thành trong mộ địa tùy ý máy hoàng đế cơ phận từ trong trò chơi ngoại trừ, đem tấm này thẻ phá hư không có hiệu quả. A3 Maji ạ lấy ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ bài. Ta thanh vừa mới vứt đi mộ địa chỗ chống đế trở bộ 3 từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 phá hư, ngay cả như vậy đều không có thể đánh đảo sao? Du Tinh bất đắc dĩ, lại rút ra hai tờ tay bài, bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. A, vô kế khả thi sao? A3 Maji ạ trầm trọng, mặc dù ngươi trực diện máy hoàng đế dũng khí khả ra, nhưng thực lực hay là không đủ khả năng. Dĩ nhiên, này cũng là chuyện đương nhiên. Máy hoàng thần không có gấp chết, ngươi là không tìm được công lược phương pháp. Đến ta hiệp, đi ra. A3 Maji ạ trực tiếp lấy ra tay bài. Các pháp thuật mai táng chú văn bảo chát. Thanh trong mộ địa ba tấm cạn pháp thuật từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Hai tờ trên thẻ tay, hắn rất mau đem một tờ trong đó lần nữa lấy ra. Cạn pháp thuật mà phong ấn bảo chát. Rút hai tấm thẻ, nhưng cái này hiệp không cách nào nữa phát động bất kỳ cạn pháp thuật. Liên tục đi ra. Máy bay đầu giải thích hô, có hay không ý nghĩa máy hoàng thần lần nữa thu được mới đạn dược bổ túc đây. Du Tinh cũng cắn răng. Tay bài mấy tầng mới bổ sung máy hoàng thần. Máy ghi âm ba có thể thông qua vứt tùy ý máy hoàng đế cơ phận đạt được công hiệu quả, như vậy A3 Maji ạ trên tay lại rút được cái dạng gì cơ phận đây? A3 Maji ạ ánh mắt từ tay bài bên trên chậm rãi quét qua, tiếp lấy mở mắt ra, khỏe miệng kéo một cái. Tiếp chiêu đi, bất động Du Tinh. Nếu như nói cái đó Lưu Tinh Long chính là người mở ra tương lai lực lượng, là cùng mức độ đại biểu hy vọng, vậy thì ở máy hoàng thần trước mặt thủ hộ phần này hy vọng thử một chút xem sao. Ta phát động máy hoàng thần. Máy ghi âm ba hiệu quả, nhất hiệp một lần, có thể đem đối phương chàng thượng một cái đồng điệu quái thú hấp thu. Ta đem ngươi chàng thượng Lưu Tinh Long hấp thu. Chương 1498, từng bước ép sát. Máy hoàng thần. Máy ghi âm ba. Cho ta thanh Lưu Tinh Long hấp thu đi. Máy hoàng thần trước ngực vô hạn lò phản ứng mở ra, năng lượng chạm tay thẳng tắp hướng Lưu Tinh Long phi bắn đi, mắt thấy liền muốn cố kỹ trọng thi quan Lưu Tinh Long cũng hút đi trong cơ thể. Nhưng Lưu Tinh Long cùng Tinh Trần Long bất động, coi như ra tốc đồng điệu quái thú Lưu Tinh Long tự nó đối sách. Lưu Tinh Long hiệu quả phát động. Du Tinh nói, Lưu Tinh Long ở đối phương hiệp có thể mang tự thân tử trong trò chơi ngoại trừ. Dùng thích hợp cái hiệu quả này hiệp, chỉ có một lần cơ hội có thể không có hiệu quả đối phương công kích. Lưu Tinh Long thân hình hóa thành hư ảnh, một cái hư không độn địa tiêu mất đi dị thứ nguyên, hiểm thêm hiểm địa tránh được máy hoàng thần đồng điệu hấp thu. Cũng không có. Ngươi cho rằng là thứ hiệu quả này ta sẽ không ngờ rằng sao? A3 Maji ạ khinh thường khỏe miệng móc một cái. Máy hoàng thần. Máy ghi âm 3. Hiệu quả phát động. A3 Maji ạ lấy ra một tấm tay bài, máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 có thể thông qua vứt tay bài trong máy hoàng đế cơ phận, đạt được công hiệu quả, hơn nữa cái đó hiệu quả có thể làm máy hoàng thần phát động cái hiệu quả này phát động. Ta vứt tay bài trong đất đế phòng ngự bộ 3. Đạt được công hiệu quả. Nhất hiệp một lần. Đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tồn tại một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Nani, Du Tinh biến sắc. Lưu Tinh Long quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ là quái thú hiệu quả mà không phải phát động giá. A Ba Ma Di à nói, vì vậy ở hiệu quả kết toán trước, Lưu Tinh Long vẫn là ở lại chàng thượng. Vì vậy ta sử dụng máy hoàng thần, máy ghi âm ba đạt được hiệu quả, liên tỏa Lưu Tinh Long hiệu quả phát động, thanh Lưu Tinh Long hiệu quả không có hiệu quả. Đất đế phòng ngự bộ hư ảnh chợt lóe lên, huyền như hóa thành năng lượng bị hấp thu vào máy hoàng thần thể bên trong, vô tận hạt năng lượng giống như tinh linh bay lượn, vờn quanh ở Lưu Tinh Long thân bên. Vốn là đã hóa thành hư ảnh gần sắp biến mất, Lưu Tinh Long lại không thể không lần nữa ngưng tụ thành thân thể, bị cưỡng ép tún trở lại chẳng thượng. Lưu Tinh Long, Du Tinh không khỏi kêu thành tiếng. Ta nói, máy hoàng thần là không sơ hở nào để tấn công. A Ba Ma Di ạ quát lên, vì vậy, máy hoàng thần, máy ghi âm ba hiệu quả tiếp tục xử lý, thanh Lưu Tinh Long hấp thu, năng lực bị trói buộc Lưu Tinh Long màu sắc trong nháy mắt phai nhạt xuống, nó vô lực bị năng lượng chạm tay trói buộc, bị vô lực hướng máy hoàng thần trước ngực nòng cốt kéo. Lưu Tinh Long bị hấp thu lời nói, máy hoàng thần, máy ghi âm ba lực công kích sẽ một hơi thở tiêu thăng đến 7.300. Hơn nữa Du Tinh chàng thượng sẽ mất đi vương bài quái thú Lưu Tinh Long, Lưu Tinh Long hiệu quả không có thể thành công phát động lời nói, hắn cũng không cách nào không có hiệu quả máy hoàng thần công kích. Du Tinh vung tay lên, mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ nọ bộ đội, đem mình chàng thượng một con quái thú giải phóng, thanh đối phương chàng thượng một tấm thẻ phá hư. Ồ, A Ba Ma Di lộ ra nhiều hứng thú biểu tình, dự định lấy tay mình hy sinh Lưu Tinh Long sao? Tha bị đối phương hấp thu, còn không bằng chính mình tự tay giải phóng. Ta thanh Lưu Tinh Long giải phóng. Du Tinh nói, thanh máy hoàng thần, máy ghi âm ba phá hư. Sắp bị hấp thu Lưu Tinh Long hóa làm điểm sáng màu vàng tiêu tan, hiểm thêm hiểm tránh thoát một kiếp. Tràn đầy thiên kim sắc hạt tụ lại, lần nữa tạo thành Lưu Tinh Long hư ảnh, phản phất tiêu đốt linh hồn như vậy hướng máy hoàng thần lao xuống. Nhưng vẫn không có dùng. Như vậy sử dụng máy hoàng thần, máy ghi âm ba hiệu quả. A Ba Ma Di ạ lần nữa nói, đem mình trong mộ địa máy hoàng đế cơ phận từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể không có hiệu quả tự thân phá hư. Ta thanh vừa mới vứt đi mộ địa đất đế phòng ngự bộ ba từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả máy hoàng thần, máy ghi âm ba tự thân phá hư. Trong mộ địa phòng ngự bộ hóa thành một trận kim mang tiêu tan. Máy hoàng thần như cũ ngật đứng không ngã. Máy hoàng thần là không sơ hở nào để tấn công, ở đó tính áp đảo lực lượng trước mặt tiêu diệt đi. A Ba Ma Di à nói, máy hoàng thần, máy ghi âm ba. Đối với Du Tinh trực tiếp công kích, không có vách tường trở ngại, máy hoàng thần tính áp đảo một đòn bay thẳng đến Du Tinh dê luân cán quét tới. Mở ra nắp thẻ, Du Tinh cũng còn có phòng ngự thủ đoạn, cạm bẫy thẻ phòng ngự, vứt một tấm tay bài, không có hiệu quả đối phương một lần trực tiếp công kích. Sau khi từ thẻ tổ rút một tấm thẻ, chuyển tranh thẻ, một đại, toàn bộ một đại. A Ba Ma Di à để cao âm lượng, máy hoàng thần. Máy ghi âm 3. Hiệu quả lần nữa phát động. Có thể thông qua vứt tay bài trong nhất trương cơ hoàng đế cơ phận, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được công hiệu quả. Lần này ta muốn vứt thẻ, là trí đế công kích bộ 5. Lần này là tợ lạ xì đổ trí đế cơ phận sao? Du Tinh hơi biến sắc mặt. Trí đế công kích bộ 5, hiệu quả là làm chính mình chàng thượng tên mang theo quái thú công kích trường hợp, có thể khiến cho đối phương cạm bẫy thẻ phát động không có hiệu quả cũng phá hư. A Ba Ma Di ạ nâng tay lên, trí đế công kích bộ hư ảnh hiện lên, hóa thành một trận điểm sáng màu vàng bị hấp thu đi máy hoàng thần thể bên trong. Vì vậy, ta sử dụng máy hoàng thần. Máy ghi âm 3 phát động đạt được trí đế công kích bộ 5 hiệu quả, đem ngươi ở công kích trong lúc phát động cạm bẫy thẻ phòng ngự không có hiệu quả cũng phá hư. Du Tinh hậu chàng cạm bẫy hóa thành một trận kim sắc bột tiêu tan, tung bay tạp bại ở trước mặt hắn ngưng tụ thành bình chướng còn chưa kịp phát huy hiệu lực liền ở máy hoàng thần uy xuống tan cảnh mây khói. Bị không có hiệu quả. Máy bay đầu giải thích tim đều cơ hồ nhấc đến cổ họng, quả nhiên máy hoàng thần hoàn toàn không sơ hở nào để tấn công. Liên tiếp không có hiệu quả bất động du tinh quái thú hiệu quả cùng cạm bẫy phòng ngự. Như vậy bất động du tinh sẽ dừng bước tại này sao? Đương nhiên sẽ không. Mặc dù thẻ hiệu quả phòng ngự bị không có hiệu quả, nhưng ta mới vượt sủ nạ bài trong tấm thẻ này đã coi như cạm bẫy phát động giá vứt đi mộ địa. Du tinh vừa nói, một tấm thẻ đã từ hắn mộ địa khu tự động bắn ra. Ta vứt tấm thẻ này là sống lại chiến sĩ. Chuyện tranh thẻ. Sống lại chiến sĩ. Abamaji ạ cao mày. Sống lại chiến sĩ, tấm thẻ này từ tay bài đưa vào mộ địa trường hợp, có thể tại chính mình tràng thượng đặc thù kêu gọi. Du tinh nói, kính nhờ, sống lại chiến sĩ. Sống lại chiến sĩ, thủ bị lực không? Nguyên. Thì ra là như vậy. Máy bay đầu giải thích nhưng, sử dụng thẻ phòng ngự ngăn cản công kích đồng thời, coi như phát động giá vứt thẻ đồng dạng cũng là một đạo phòng tuyến. Bất động du tinh từ mới bắt đầu liền nghĩ đến cạm bẫy bị không có hiệu quả có khả năng, làm xong đồng thời phòng ngự chuẩn bị. Coi như cạm bẫy hiệu quả bị không có hiệu quả, phát động giá cũng không thể bị không có hiệu quả. Bên ngoài sân thập đại nắm chặt quyền, không hổ là du tinh. A, cô thả coi như là động suy nghĩ. A ba ma di ạ khỏe miệng móc một cái. Nhưng là ta nói, máy hoàn thần. Máy ghi âm ba là không sơ hở nào để tấn công. Ta chiến lược càng ở người trên. A ba ma di ạ nâng tay lên. Ta vừa mới vứt đi mộ địa trí đế công kích bộ năm. Còn có ngoài ra hiệu quả. Chính mình chàng thượng quái thú đang đối với thủ bị biểu thị quái thú lúc công kích, cấp cho gấp đôi xuyên qua tổn thương. Vậy xem người xem. Gấp đôi xuyên qua. Máy hoàn thần. Máy ghi âm ba, lực công kích 4000. Sống lại chiến sĩ, thủ bị lực không. Nếu như cho là dựa vào tạp ngư quái thú thủ bị biểu thị là có thể chịu đựng được, loại ý nghĩ này cũng quá ngây thơ rồi. A ba ma di ạ quát lên, công kích tiếp tục. Máy hoàn thần. Máy ghi âm ba. Vỡ nát sống lại chiến sĩ đi. Chương 1499, cua ca không sơ hở nào để tấn công. Mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm ba. Vỡ nát sống lại chiến sĩ đi. Chính sở vị đạo cao một thước, ma cao một trượng, cua ca bên này lấy thẻ phòng ngự cùng sống lại chiến sĩ đồng thời phòng tuyến cấu trúc bền chắc không thể gãy bích lũy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới A ba ma di ạ bên này lại cũng còn lưu có hậu thủ. Chỉ đế công kích bộ năm, ngoại trừ ở quái thú công kích trường hợp có thể không có hiệu quả cạm bẫy thẻ phát động cũng phá hư, hơn nữa ở quái thú công kích thủ bị biểu thị quái thú lúc còn có gấp đôi xuyên phòng hiệu quả. Sống lại chiến sĩ thủ bị lực chỉ có không. A ba ma di ạ quát lên, cho nên ăn gấp đôi xuyên qua, 8000 điểm thương tổn. Ô nha, tại sao có thể như vậy? Lại là hoàn toàn không tưởng được mở ra. Máy bay đầu giải thích hô, cứ như vậy ở trí đế công kích bộ gấp đôi xuyên qua hiệu quả xuống, bất động du tinh tuyển thủ sẽ lúc đó xa suốt sao? Lại còn lưu lại như vậy một tay. Du tinh mị lên con mắt. Như vậy ta từ tay bài trong thanh hiến thân người thủ vệ vước. Du tinh lấy ra một tấm tay bài, để qua một bên vào mộ địa, tấm thẻ này từ tay bài trong vước, làm chính mình chàng thượng tồn ở lực công kích 1000 dưới đây quái thú bị lúc công kích, cấp cho gở chiến đấu tổn thương biến thành không. Chuyện tranh thẻ. Tiểu tiểu người thủ vệ quái thú văng ra, trong suốt hư ảnh giống như một tầng tấm thuẫn chắn của ca trước mặt. Sống lại chiến sĩ tiếp xúc trong nháy mắt liền bị bốc hơi dung hóa, ở du tinh trước mặt tan cảnh mây khói. Nhưng theo tới tổn thương rất nhanh bị du tinh trước mặt người thủ vệ ngăn cản, trùng kích bị toàn bộ ngăn lại. Ngay cả như vậy trình độ phòng ngự cũng tính toán đến sao? Không hổ là bất động du tinh. A ba ma di ạ bình tĩnh vừa nói, ngược lại tựa như ư cũng không thế nào ngoài ý muốn. Lại phong xuống. Máy bay đầu giải thích cũng kích động vô cùng, không hổ là bất động du tinh, hoàn toàn không sơ hở nào để tấn công phòng tuyến. Cứ như vậy A ba ma di ạ này hiệp thế công liền lại bị. Còn chưa nói hết, liền nghe A ba ma di ạ âm điệu chợt nói, mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ vô hạn thịnh yến. Chuyện tranh thẻ. Du tinh nhẹ hơi nhíu mày. Lại còn có hậu thủ sao? Bị mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm ba trang bị qua đồng điệu quái thú tồn tại ở mộ địa trường hợp, có thể từ mộ địa lần nữa cho mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm ba trang bị. Nani. Du tinh đồng tử co rụt lại. Thanh đã từng cho mẹ chịt kinh ngột trang bị qua quái thú trang bị. Chả thế nào mang tìm về trải qua sử ký ghi âm chức năng. Cuộc quyết đấu này trong bị mẹ chịt kinh ngột trang bị qua đồng điệu quái thú, nói cách khác. Không sai. A ba ma di ạ quát lên, ta từ ngươi trong mộ địa, thanh trước bị mẹ chịt kinh ngột trang bị qua tinh trần long. Một lần nữa trang bị. Du tinh bên người mộ địa vòng xoáy mở ra, tinh trần long mang theo một tiếng vô lực rên rỉ bị cưỡng ép từ mộ địa khu lôi ra. Năng lượng chạm tay tướng tinh trần long quăng vào mẹ chịt kinh ngột trong lồng ngực, hóa thành năng lượng dung hợp tiến vào. Tinh trần ảo ảnh phảng phất trong suốt lưỡi dao sắc bén bị phụ thuộc vào đến mẹ chịt kinh ngột cánh tay cơ giới trên. Mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm 3, lực công kích 4000, lực công kích 6500. Lực công kích lần nữa tiêu thăng đến 6500. Nhưng là vô luận lực công kích thế nào tăng lên, cái này hiệp mẹ chịt kinh ngột đều đã công kích qua, không thể lần nữa công kích. Máy bay đầu giải thích. Đương nhiên, vô luận là chàng thượng tuyển thủ hay lại là giải thích cũng đã ý thức được rồi, A ba ma di ạ con mắt căn bản không ở chỗ phát động công kích. Hiệp kết thúc giai đoạn, mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm 3. Hiệu quả phát động. Ở hiệp kết thúc giai đoạn lúc, thông qua đem tấm này thẻ trên người trang bị một cái đồng điệu quái thú đưa đi mộ địa, cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. A ba ma di ạ chỉ hướng bị trang bị ở mẹ chịt kinh ngột trên người tinh trần ảo ảnh. Ta thanh mẹ chịt kinh ngột trên người tinh trần long vứt đi mộ địa, cấp cho kỷ lực công kích 2500 điểm thương tổn. Du tinh cắn răng, quả nhiên còn có đến tiếp sau này công kích. Lại còn có mãnh liệt như vậy công kích. Máy bay đầu giải thích kinh ngạc, mặc dù du tinh tuyển thủ phòng ngự giọt nước không loạn, nhưng A ba ma di ạ bên này thế công cũng giống vậy không buông lòng chút nào. Căn bản không cho một chút thở dốc cơ hội, ngay lập tức sẽ sử dụng mẹ chịt kinh gột hiệu quả tiếp tục phát động tuyệt mệnh truy kích. Dù tinh HP còn sót lại 500, ăn mẹ chịt kinh gột tinh trần pháo kích không thể nghi ngờ lại sẽ tại chỗ chiến bại. Lấy tinh trần long nhất đánh coi như tấm màn rơi xuống, Đối với cuộc quyết đấu này mà nói chính là vừa đúng kết quả. Abamazia nói, nhưng cùng lúc đó, cũng chứng minh quay đầu lại như lời ngươi nói cũng chẳng qua là trống rỗng lời hay mà thôi, Du Tinh. Coi như là ngươi cũng không thể. Còn chưa nói hết, hắn lời nói liền bị Du Tinh cắt đứt. Phát động trong mộ địa tổn thương thôn vệ giả hiệu quả. Du Tinh cánh tay vung lên, trong mộ địa bay ra một cái chụp cánh màu vàng quái thú. Tổn thương thôn vệ giả, ở đối phương phát động cấp cho hiệu quả tổn thương ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả thời điểm, thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem cái đó tổn thương hiệu quả biến hóa là HP trả lời. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Nani, Abamazi ạ trầm giọng nói, muốn ngược lại hấp thu mẹ chỉ kim gột tổn thương. Không sai, ta thanh tổn thương thôn vệ giả từ trong trò chơi ngoại trừ, mẹ chỉ kim gột cấp cho hiệu quả tổn thương biến hóa là HP trả lời. Màu vàng kim thôn vệ giả há mồm ra, một cái tương nên diện đánh tới tinh trần ảo ảnh nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó quái thú cả người hóa thành điểm sáng màu vàng, dương dương sái sái tràn vào Du Tinh trong cơ thể. Du Tinh, LV500 LV3000. Lại phòng vệ rồi. Máy bay đầu giải thích vui mừng, bất động Du Tinh, cái này biểu hiện thật là siêu thần. Hoàn toàn không sơ hở nào để tấn công, thật là không có bất kỳ góc chết. Không chỉ có lần nữa như kỳ tích đất chặn lại đến từ mẹ chịt kim gột tuyệt sát một đòn, thậm chí ở chỗ này trên căn bản khôi phục sinh mệnh. Cắt. Abamazi ạ trầm giọng nói, như vậy vô hạn thịnh yến đến tiếp sau này hiệu quả, căn cứ cái này hiệp ta chàng thượng mẹ chịt kim gột. Máy ghi âm bà trang bị qua mấy lần đồng điệu quái thú, mỗi trang bị qua một lần liền cấp cho đối phương 600 điểm thương tổn. Lưu Tinh Long đang bị mẹ chịt kim gột. Máy ghi âm ba hấp thu trước, liền thông qua nọ bộ đội phát động giải phóng. Du Tinh nói, cho nên cái này hiệp, mẹ chịt kim gột chỉ chứa bị qua tinh trần long. Hừ, như vậy thì cho ta ăn 600 điểm thương tổn đi. Màu đỏ dòng điện từ cạm bẫy tạp bài trong bay ra, đối diện đánh trúng Du Tinh Dê Luân. Du Tinh Dê Luân lung lay thoáng một cái, HP sau đó ngã xuống. Du Tinh, LV3000 LV2400. Hơn nữa ở nơi này sau khi, ta tự thân khôi phục 600 điểm HP. Cạm bẫy tạp bài vô hạn thịnh yến lần nữa lộn, năng lượng hóa thành một dòng nước cấm tràn vào Abamazia trong cơ thể, chuyển hóa thành mới sinh mệnh điểm số. Abamazia, LV3800 LV4400. Abamazia sinh mệnh trị số khôi phục, cứ như vậy hắn vốn là không cắt giảm bao nhiêu HP càng là một hơi thở kéo lên tới 4000 trở lên, thậm chí so với sơ thủy trị số cao hơn. Hiệp kết thúc. Trước 1500, này hiệp ta có thể sẽ chết. Du Tinh thở dài nhẹ nhõm. Thật là mạnh. Đây là hắn xuất phát từ nội tâm cảm thụ. Mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm 3, với trước những thứ kia máy hoàng đế hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên áp chế lực. Hắn toàn bộ tấn công đều không có thể dung chuyển vị này thép thiết ma thần, thậm chí ngay cả phòng ngự đều là sử xuất tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng ngăn cả tới. Đây chính là Abamazi ạ cùng máy hoàng đế lực lượng chân chính à. Du Tinh lẩm bẩm nói. Với trước hắn ba người kia phân thân hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không phải là một cái tầng thứ lực lượng. Nhưng cái này cũng kiên định hơn Du Tinh quyết tâm. Nếu như ở chỗ này liền bị máy hoàng đế đánh ngã, kia còn nói gì dùng chính xác tâm dẫn dắt đồng điệu tiến hóa. Nói chuyện gì thay đổi tương lai. Ta hiệp. Du Tinh tiếp tục rút thẻ. Ý chí chiến đấu hoàn toàn không có cắt giảm. Abamazi ạ nhếch miệng lên, nhìn về phía Du Tinh trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Nhưng hắn cũng ngay sau đó bổ sung, nhưng đúng như ta trước nói qua, dựa hết vào quyết tâm là không có dùng. Mẹ chịt kim gột không có góc chết, ngươi căn bản không cách nào. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật hệ thống tan vỡ. Du Tinh huy động cánh tay, bên người lộn ra một quả cản pháp thuật bài. Abamazia. Vị này tương lai đại ca đồng tử co giúp lại, hiển nhiên bị lá bài này gợi lên một ít cũng không thế nào tốt nhớ lại. Hệ thống tan vỡ. Tấm thẻ kia không phải là. Hệ thống tan vỡ, thông qua thanh toán 1000 điểm HP, thanh đối phương chẳng thượng, mộ sự tồn tại toàn bộ cơ giới tộc quái thú. Toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ. Toàn trường nhất thời xôn xao. Hệ thống tan vỡ. Máy bay đầu giải thích hô, ồ nha ai cũng không nghĩ tới, bất động Du Tinh tuyển thủ lại ở nơi này trước mắt vỗ ra một tấm hệ thống tan vỡ. Tấm thẻ này có thể nói là hết thẻ cơ giới tộc tuyệt đối sát thủ, có từ cuộc quyết đấu này trung tướng cơ giới tộc trực tiếp xóa bỏ lực lượng. Vô luận Abamazi ạ mẹ chịt kinh ngột. Máy ghi âm ba như thế nào ép cách tràn đầy, bực nào đất cường đại, nhưng cũng không sửa đổi được mẹ chịt kinh ngột tự thân cũng là cơ giới tộc sự thật. Mẹ chịt kinh ngột thông qua ngoại trừ trong mộ địa máy hoàng đế cơ phận chỉ có thể miễn dịch phá hư mà thôi. Giải thích, nhưng là hệ thống tan vỡ hiệu quả cũng không phải là phá hư, mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ, ở cái này năng lực trước mặt mạnh như mẹ chịt kim gột cũng không có năng lực làm. Du Tinh, LV2400 LV1400. Các pháp thuật bài lực lượng thả ra, dòng điện tư tư 33 đất ở Abamazi ạ tràng thượng ngày động. To lớn mẹ chịt kim gột thân thể bắt đầu trở nên phiêu hốt trong suốt, ngay cả Abamazi ạ trong mộ địa điện tử bản chính cũng không an phận đất ông vang lên. Hệ thống tan vỡ. Quả thật, là một cắt cơ giới tộc tất sát thần khí, coi như là máy hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Abamazi ạ dừng một chút, nhưng ngay sau đó thoại phong nhất chuyển. Nhưng là ta mẹ chịt kim gột cũng sớm đã vượt qua một điểm này. Phát động mẹ chịt kim gột. Máy ghi âm 3 hiệu quả, thông qua nắm tay bài trong nhất trường cơ hoàng đế cơ phận vực, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được cái đó cơ phận hiệu quả. Hơn nữa, mẹ chịt kim gột cái hiệu quả này có thể làm kia trường cơ hoàng đế cơ phận phát động hiệu quả phát động. Abamazi ạ biểu diễn ra một tấm tay bài, vứt đi một điểm. Ta nắm tay bài trong trí đế nóc 3 vực, đạt được công hiệu quả. Abamazi ạ quát lên, nhất hiệp một lần, có thể để cho đối phương ma pháp, cạm bẫy thẻ phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Lại còn có nhất trương cơ hoàng đế cơ phận. Giải thích đều sợ ngây người. Cái này mẹ chịt kim gột chẳng lẽ thật là vô địch sao? Ngay cả như vậy cũng không có biện pháp đánh ngã. Nhưng Du Tinh rất rõ, này không nên nói là mẹ chịt kim gột cường đại, hoặc có lẽ là cũng không hoàn toàn như thế. Vô luận là Hà Khắc kêu gọi điều kiện, hay lại là phải thông qua vứt máy hoàng đế tổ kiện tới đạt được hiệu quả, cũng đều như nhau người cười không đến năng lực. Nhất định phải nói chuyện, hẳn là Abamazi ạ trong tay mẹ chỉ kim gột cường đại tài đúng. Không có giống hắn cường đại như vậy thực lực, phổ thông quyết đấu giả thậm chí ngay cả thanh loại này quái thú triệu hoán đi ra đều làm không được đến chứ. Nhưng coi như là Abamazi ạ, trình độ này chắc chính là hắn cực hạn. Bởi vì vừa mới ném xuống chí đế nó ba, chính là hắn cuối cùng một tấm tay bài. Abamazi ạ chính mình hiển nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này. Nhưng hắn thế nào cũng phải không có vì vậy khẩn trương, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú biểu tình đánh giá Du Tinh. Cứ như vậy, trong tay ta bài liền một tấm không dư thừa, không có cách nào lại vứt máy hoàng đế cơ phận tới đạt được hiệu quả. Ngươi nên là nghĩ như vậy chứ? Abamazi ạ nói. Du Tinh, ta đây liền biết điều thừa nhận tốt lắm. Không sai, không có tay bài bây giờ ta quả thật đã không thể thu được đến còn lại máy hoàng đế cơ phận hiệu quả. Hắn nói, nhưng là ta cần phải nhắc nhở ngươi là, ta trong mộ địa còn ngủ say hữu cơ hoàng đế cơ phận ở. Ta mẹ chỉ kim gột còn có thể thông qua thanh trong mộ địa tổ kiện từ trong trò chơi ngoại trừ tới miễn dịch phá hư. Dừng một chút, hắn khiêu khích vậy cười một tiếng. Coi như như thế, ngươi cũng có biện pháp ở nơi này hiệp đánh ngã mẹ chỉ kim gột sao? Có thể. Du Tinh kiên định nói. Phải không? Abamazi ạ cười. Vậy thì chứng minh cho ta nhìn xem một chút đi. Không cần hắn nói, Du Tinh cũng đang có ý đó. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú tồn tại, bên ta chàng thượng không có quái thú lúc, rút hai tấm thẻ. Du Tinh rút hai tờ thẻ, tiếp lấy trong mộ địa một tấm bài rất nhanh bắn ra. Ta phát động trong mộ địa dẹt xỉn cờ giận nhị giờ sĩ hiệu quả. Du Tinh nói, thông qua vứt một tấm tay bài, trong mộ địa dẹt xỉn cờ giận nhị giờ sĩ có thể đặc thù kêu gọi. Đặc thù kêu gọi dẹt xỉn cờ giận nhị giờ sĩ. Dẹt xỉn cờ giận nhị giờ sĩ, lực công kích 500. Tiếp lấy phát động trong mộ địa tinh trần đồng điệu sĩ hiệu quả. Du Tinh nói, tinh trần đồng điệu sĩ nơi tay bài, mộ sự tồn tại trường hợp, có thể thông qua đem mình chàng thượng một con quái thú giải phóng, tấm này kệ tập thủ kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tinh trần đồng điệu sĩ. Tinh trần đồng điệu sĩ, lực công kích 1500. Tinh trần đồng điệu sĩ đang kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thành có tinh trần thẻ danh kỹ thuật một tấm ma pháp cạm bẫy tạp ra vào tay bài. Du Tinh rút ra từ thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích gia nhập tay bài. Du Tinh nói, tiếp theo là tay bài trong ngoài ra tinh trần vệt đuôi hiệu quả. Tấm thẻ này nơi tay bài, mộ sự tồn tại, làm chính mình chàng thượng quái thú được giải phóng trường hợp, tấm thẻ này có thể đặc thù kêu gọi. Bởi vì vừa mới dẹt xỉn cờ dân y giờ sĩ được giải phóng duyên cớ, ta đặc thù kêu gọi tinh trần vệt đuôi. Tường vi phát xạ tinh trần thiếu nữ xuất hiện ở chàng thượng, mái tóc màu đỏ trên đầu đỡ lấy khả ái góc, sau lưng triển khai long cốt cánh. Sau đó lập tức liền có tinh mắt người xem phát hiện, con quái thú kia thế nào dáng dấp giống như vậy 5 giờ S đội 16 đêm thu lặc. Sợ không phải có cái gì không thể không nói cố sự. Tiếp lấy vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích phát động. Các pháp thuật bài ở Du Tinh trước mặt hiện lên, long lánh cứu thế ánh sáng ở giữa không trung huyền hóa ra cứu thế long hư ảnh, cư cao lâm hạ bao trùm toàn bộ sân. Chỉ tới kỳ tích. Abamazi ạ nhíu mày lại. Chưa nghe nói qua thẻ. Chỉ tới kỳ tích, tấm thẻ này lúc phát động có thể từ tay bài, thẻ tổ thành một cái long tộc một sao quái thu ở thẻ tổ phía trên nhất đặt vào. Du Tinh rút ra từ thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ phô bày đi ra. Ta từ thẻ tổ đem tấm này thẻ. Thập tâm long trở lại thẻ tổ phía trên nhất. Abamazi ạ. Mặc dù không nhận ra con quái thu kia, nhưng hắn đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Hắn dự cảm thấy mình cùng mình mẹ chịt kinh ngột, khả năng không sống qua cái này hiệp. Chương 1501, cứu thế con đường. Căn cứ chỉ tới kỳ tích hiệu quả, từ thẻ tổ thanh tập tâm long đặt vào thẻ tổ phía trên nhất. Du Tinh rút ra từ thẻ tổ bắn ra tạp bài, xen vào trở lại thẻ tổ phía trên nhất, tiếp lấy hít sâu một hơi. Cứ như vậy công tác chuẩn bị liền hoàn thành. Đây là hắn ở thời gian tạm nghỉ đang lúc đạt được lực lượng mới, đến từ Hồng Long cứu thế lực tiến hóa, cũng là hắn ở đồng điệu trên đường mở ra ngoại trừ gia tốc đồng điệu ra mới có khả năng. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú tinh trần đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 4, tinh trần vượt đuôi. Mức độ ngôi sao 448. Phá vỡ tinh hải một đường thiểm quang, quan linh hồn mạch động tại thế giới trong nổ ầm đi. Đồng điệu kêu gọi. Thiểm long. Tinh trần. Màu trắng tinh trần huy hoàng phá vỡ tinh hải, màu trắng bạc long đánh phía trước như mộng ảo cốt rực từ trên trời bay xuống, phát ra cao vút dễ nghe long âm. Thiểm long. Tinh trần, lực công kích 2500. Thiểm long, ngươi tinh trần ngoài ra tư thái. Abamazi ạ nói, nhưng là không cảm thấy bây giờ đang chẳng đã muộn sao. Du Tinh khẽ mỉm cười. Không, bây giờ mới chính là hoàn mỹ nhất thời cơ. Hắn nói, ta phát động tinh trần vệt đuôi quái thú hiệu quả. Tinh trần vệt đuôi đang làm là tinh trần quái thú đồng điệu tài liệu thực tế trường hợp, tại chính mình chàng thượng thanh một cái tinh trần hợp chất diễn sinh đặc thù kêu gọi. Tinh trần hợp chất diễn sinh, lực công kích không. Tiếp theo là vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích. Hiệu quả phát động. Du Tinh rồi nói tiếp, tấm thẻ này tồn tại ở chàng thượng, đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi trường hợp, hiệu quả có thể phát động. Ta có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Abamazi ạ nhất thời nhớ lại Du Tinh vừa mới cái đó thanh long tộc một sao quái thú đặt ở thẻ tổ phía trên nhất thao tác. Vị này tráng hán không khỏi nhíu mắt. Thẻ tổ phía trên nhất thẻ là. Không sai. Đang khi nói chuyện, Du Tinh thẻ tổ phía trên nhất tấm kia cạ trên lưng đã lóng lánh nổi lên kim sắc lưu quang, Du Tinh trên cánh tay hồng long dấu ấn cũng vụ sáng chợt diện. Du Tinh vung tay lên, tập bài bị từ thẻ tổ phía trên nhất rút ra, ở giữa không trung vạch ra nhất đạo kim sắc đường vòng cung. Ta rút được thẻ, chính là mới vừa rồi đặt vào trở về thẻ tổ phía trên nhất tập tâm long. Du Tinh nói, tập tâm long hiệu quả. Đem tấm này thẻ rút được lúc, đem tấm này thẻ cho đối phương xem, có thể trực tiếp từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tập tâm long. Trong không gian nổi lên một trận trong suốt rung động, màu lửa đỏ hấu long xuất hiện ở chẳng thượng, sau lưng tha duệ trong suốt phiêu tán rơi dụng ánh sao. Thập tâm long, lực công kích không. A Ba Ma Ji ạ mị lên con mắt, đánh giá điều này hắn trước đây chưa từng thấy long. A Ba Ma Ji ạ trên bản chất nhưng thật ra là Z văn chế tạo người máy. Lúc này hắn xuyên thấu qua thị giác hình ảnh bắt được tập tâm long bộ dáng, đồng thời nhanh chóng lấy hắn nội bộ hệ thống tiến hành phân tích quét xem. Đầu tiên hắn ở số liệu đã biết trong kho tiến hành toàn diện xứng đôi, rất nhanh tin chắc chính mình trong kho số liệu không có bất kỳ xứng đôi hạng. Cái này thì ý nghĩa, ở trước mắt tương lai tổ ba người đã biết toàn bộ phiên bản lịch sử, tất cả thời gian tuyến trong, con rồng này đều là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đã kết quả án tín ổ mị đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thập tâm long, cổ lực lượng này là hồng long lực lượng. Hắn vừa nói nhìn về phía Zvan. Zvan cũng khẽ gật đầu một cái. Cứu thế long tiến hóa. Zvan từ tốn nói, bất động du tinh, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Vô luận việc trải qua bao nhiêu lần luân hồi, bao nhiêu thời gian một lần nữa thiết lập, luôn là có thể mang đến cho ta mới kinh hỉ. Thập tâm long hiệu quả. Du tinh rồi nói tiếp, làm tấm này kệ tập thủ kêu gọi, chính mình chàng thượng có bát tinh trở lên long tộc đồng điệu quái thú tồn tại trường hợp, có thể lại từ thẻ tổ thành một cái long tộc một sao quái thú đặc thù kêu gọi. Một tấm thẻ bài từ thẻ tổ tự động bắn ra, bị du tinh vây tay chụp ra được chàng thượng. Ta đặc thù kêu gọi tinh trần tiểu long. Tinh trần tiểu long, lực công kích 100. Toàn bộ trước đưa công việc toàn bộ làm xong, du tinh trên tay kia hồng long dấu ấn chưa từng có lóe lên, cho đến lại hư không tiêu thất. Một lát sau, thông hồng long ấn liền vô căn cứ hiện lên đến du tinh phía sau. Toàn bộ long ấn theo viên hoàn liên tiếp hiện lên, cho đến hợp lại thành cả một con hồng long dấu ấn bế hoàn. Số lớn hỏa năng lượng màu đỏ từ vỗ vào hắn quyết đấu trên khay tạp bài trong tràn ra, ở giữa không trung huyễn hóa thành hồng long hư ảnh, cư cao lâm hạ thân hình che đậy toàn bộ sân. Tất cả mọi người đều ý thức được, có cái gì yêu cầu tới, cái gì đủ để trong nháy mắt chung kết quyết đấu, nắm giữ tính quyết định lực lượng đồ vật. Du tinh dương lên cánh tay, chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thu tập tâm long, đẳng cấp nhất, tinh trần tiểu long, đẳng cấp nhất, tinh trần hợp chất diễn sinh, đẳng cấp 8, thiểm long, tinh trần, mức độ ngôi sao, 111811, ngôi sao hào quang hội tụ tới nhất thể, mới mẹ tích mở ra long lánh tương lai. Đồng điệu kêu gọi, từ trong ánh sáng hàng tới, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, từ chỉ trong đến kỳ tích, cứu thế năng lượng huyễn hóa thành thật thể. Thiêu đốt như vậy hồng long phụ đến tinh trần trong cơ thể, thúc đẩy kỳ tiến hóa thành rồi thần linh như vậy tư thái. Thuần túy không dánh màu trắng thể xác, cực hạn hoa lệ ánh sao, toàn thân giống như chạm chỗ thất sắc kim cương, kia ngân bạch thể xác bị vờn quanh ở cứu thế lưu tinh trong hạ xuống. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000. Du tinh đang cùng cứu cực huyễn thần quyết đấu trong đạt được toàn bộ lực lượng mới, vào giờ phút này là lần đầu ở nơi này chư thiên thứ nguyên trên trường đấu bộc lộ quan điểm. Thân vương bài. Máy bay đầu giải thích không nhịn được hô, thật là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cao quý, phản phất chế tạo thần minh như vậy hạ xuống, cứu đời ánh sáng chiếu sáng chúng sinh, cứu thế chi long. Đó chính là du tinh lực lượng mới. Án tín nộ mị thất thần nhìn kia làm người ta sinh sợ thần thánh bạch long, hắn ở ra tốc đồng điệu ra thật sự tìm tới tân tiến biến hóa phương hướng sao? Zép Văn trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Thiên cứu thế tinh thần thánh tư thái. Đây chính là ngươi tìm tới câu trả lời a. A Ba Ma Ji ạ rất bình tĩnh, nhưng là ta cần phải nhắc nhở ngươi xuống. A Ba Ma Ji ạ nói, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lực công kích cũng chỉ có 4000. Nhiều lắm là chẳng qua là cùng mẹ chịt kim gột ngang hàng. Ta thủ bị biểu thị kêu gọi dẫn chạy người. Dẫn chạy người, thủ bị lực 800. Dẫn chạy người hiệu quả. Du Tinh nói, chỉ cần tấm thẻ này tại chỗ thượng biểu bên biểu thị tồn tại, chính mình chàng thượng toàn bộ đồng điệu quái thú lực công kích lên cao 600. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000, lực công kích 4600. Lực công kích vượt qua mẹ chịt kim gột ta. A Ba Ma Ji à nói, nhưng là coi như như thế, mẹ chịt kim gột còn có thể thông qua quan trong mộ địa máy hoàng đế cơ phận từ trong trò chơi ngoại trừ, không, có hiệu quả tự thân phá hư. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, hiệu quả phát động. Du Tinh nói, nhất hiệp một lần, tuyển đối phương chàng thượng một con quái thú kia hiệu quả mãi mãi không có hiệu quả. Ta thanh mẹ chỉ kinh ngột. Máy ghi âm ba quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long huy hoàng thả ra, ánh sao bao phủ A Ba Ma Ji ạ chàng thượng màu trắng kia cương thiết cự nhân. Người sau toàn thân kim loại sáng bóng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần, năng lượng lực chàng mơ hồ giống bị giải trừ biến mất. Ngay cả hiệu quả cũng vô hiệu nữa ạ. A Ba Ma Ji ạ nói, nhưng coi như thế, ta HP cũng còn có 4400, coi như đánh ngã mẹ chỉ kinh ngột người cũng không cách nào. Còn chưa nói hết, liền thấy Du Tinh cười bổ sung, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, ngoài ra hiệu quả. Tấm thẻ này ngoại trừ nhất hiệp một lần bình thường công kích ra, còn có thể căn cứ từ mình trong mộ địa tồn tại có mấy tờ tinh trần long cùng với có tinh trần long thẻ danh kỹ thuật đồng điệu quái thú số lượng, tăng thêm cái đó số lần công kích. A Ba Ma Ji ạ lần này quả thật có chút kinh ngạc. Lại còn nắm giữ số nhiều lần công kích hiệu quả sao? Ta trong mộ địa tồn tại có tinh trần long, còn có lấy tinh trần long coi như đồng điệu tài liệu thực tế Lưu Tinh Long. Du Tinh nói, vì vậy, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long nhất hiệp có thể tăng thêm 2 lần công kích. Nói cách khác, tổng kết có thể công kích 3 lần. 3 liên kích. Máy bay đầu giải thích hô, quá mạnh mẽ, thật là cường đại đến không nói phải trái. Bất động du tinh tân vương bài, lại đồng thời nắm giữ quái thú hiệu quả không có hiệu quả cùng liên tục công kích năng lực. Chiến đấu. Du tinh quát lên, đầu tiên là đệ nhất phát công kích, đối với mẹ chỉ kinh ngột. Máy ghi âm 3 công kích. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long thả ra một đạo phân thân huyền như một phát màu trắng bạc tốc độ âm thanh đạn đại bác xuyên qua mẹ chỉ kinh ngột lực, sắt thép ki giáp tan cảnh. A Ba Ma Ji ạ, lở 4400 lở 3800. Thứ hai liên đả. Du Tinh nói, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, tiếp tục công kích A Ba Ma Ji ạ chàng thượng máy hoàng binh. Thần lục nhất hình. Từ mới bắt đầu liền bị ở lại chàng thượng máy hoàng binh, ở nơi này cuối cùng hiệp rốt cục vẫn phải không có thể tránh được hủy diệt vận mệnh, đang chạy thiên cứu thế ngôi sao long lao xuống xuống hủy diệt. Abamazia lộ ra hài lòng cười khẽ. A, bất động du tinh. Thật đúng là cùng Z Văn Lợi muốn nói giống nhau như lúc nam nhân a. Cuối cùng công kích. Du tinh nâng tay lên, lưu thiên cứu thế ngôi sao long, trực tiếp công kích. Cuối cùng công kích, huyền như cứu thế ánh sáng xông phá đám mây, là cuộc quyết đấu này vẽ lên rồi hoàn mỹ số câu. Abamazia, LV 3800 LV 0. Trước 1502, bay nhanh không chiến. Abamazia, LV 0. Hoàn mỹ một đòn. Máy bay đầu giải thích không nhịn được hô, quá đẹp, bất động du tinh một lần nữa hướng chúng ta phô bày hắn tiến hóa, vì chính mình đoàn đội bắt lại lại một phen thắng lợi. Abamazia dê luôn một bên chậm lại, một bên nhìn về phía với ở bên người hắn du tinh. Đẹp đẽ, du tinh. Hắn nói, là ta thua. Có thể lấy đồng điệu lực lượng chính diện kích phá máy hoàng đế, cái này đã chứng minh ngươi không có chút nào mê võng, có thể chính xác dẫn dắt đồng điệu lực lượng tâm. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối. Nếu là ở chúng ta tương lai, có thể có càng nhiều giống như ngươi vậy người đứng ra, có lẽ sau khi hết thể liền cũng sẽ không phát sinh đi. Chúng ta chính là vì thế đang cố gắng, không phải sao? Du tinh cười một tiếng, hơn nữa chỉ có ta một người nhất định là không được. Ta chẳng qua là tận ta có thể, làm chính mình nên làm việc, hy vọng sẽ không trở thành đồng bạn gánh nặng thôi. Abamazi ạ liếc nhìn du tinh đội ngũ khu nghỉ ngơi phương hướng. Vào lúc này bọn họ đội ngũ coi như một vòng cuối cùng tay du vũ đang ở mặc trang bị, chuẩn bị phát động dây luân. Quyết đấu vương du vũ. Sao? Hắn hỏi. Ừm. Du tinh gật đầu một cái, ta cũng tốt, thập đại tiền bối cũng tốt, chúng ta đều là một đường ở đó một người dưới sự dẫn đường đi tới hôm nay. Ta tin tưởng nếu như là hắn lời nói, vô luận cái dạng gì tương lai cũng có thể thay đổi. Abamazi ạ trầm mặc chốc lát, hỏi, cho nên, ngươi cũng chuẩn bị lúc đó thối lui rồi phải không? Ừm. Du tinh ánh mắt giống vậy nhìn về phía Abamazi ạ đoàn đội khu nghỉ ngơi, nhìn về phía bọn họ đội ngũ còn dư lại xuống một vòng cuối cùng tay Zetan. Chúng ta cũng đã sớm nói xong rồi. Du tinh nói, Zetan sẽ do Du Vũ tiền bối tự mình đối mặt. Hắn sẽ thông qua cái này sân so tài hướng Zetan chứng minh, đồng điệu dẫn dắt tương lai. Dừng một chút, hắn liếc nhìn chính mình chàng thượng lưu thiên cứu thế ngôi sao lòng, nhỏ cười một cái. Hơn nữa, ta đã thanh đứng đầu đáng giá phó thác quái cho Du Vũ tiền bối, ta ở này chẳng trong tranh tài nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Abamazi ạ mở mắt ra, liếc nhìn như cũ bay ở Du tinh bầu trời lưu thiên cứu thế ngôi sao long. Thậm chí ở ngươi trên đồng điệu sao? Không sai. Du tinh nghiêm túc gật đầu, đây là sự thật. Coi như là tiến hóa đến một bước này, ta khoảng cách Du Vũ tiền bối cũng còn rất xa khoảng cách. Abamazi ạ có chút ngoài ý muốn. Nói Du Vũ thực lực tổng hợp ở Du tinh trên hắn là tin tưởng, nhưng là nói riêng về đồng điệu, hắn lại cũng ở đây bất động Du tinh trên sao? Thú vị. Vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ tốt lắm. Abamazi ạ cười khẽ, nhưng ta lời nói trước ở trước mặt, Zetan cũng không phải tùy tiện có thể đánh bại đối thủ. Đứng đầu hậu thắng thua rơi vào nhà nào, còn chưa thể biết được đây. Song phương đợt thứ hai tay lục tục trở lại mỗi người trận doanh, song phương cuối cùng quyết đấu giả, đồng thời cũng là thân là hai cái đoàn đội lãnh tụ Zetan cùng Du Vũ phân biệt đuổi theo. Đã đến rồi sao, quyết đấu vương Du Vũ. Zetan xuyên thấu qua kia to lớn sắt thép mặt nạ liếc nhìn Du Vũ. Đúng vậy, để cho ngươi chờ lâu. Du Vũ cười một tiếng. Hai người đã sớm lẫn nhau đều biết giữa bọn họ tất có một trận chiến. Zetan ánh mắt từ nơi này phong bế đường đua bên trên từ từ quét qua, mở miệng nói, giữa chúng ta chiến đấu bị trói buộc ở nơi này dạng trong sân cũng quá không thú vị. Đang khi nói chuyện, dưới người hắn toàn bộ duy sinh trang bị phát ra trầm thấp động cơ ông minh. Toàn bộ trang bị lại có như phi hành khí như vậy bay lên không, bay lên giữa không trung. Máy bay đầu giải thích lao đi con mắt, có chút sửng sở, Zetan. Zetan tuyển thủ lại bay ra đường đua. Có thể theo kịp ta lời nói, thì tới đi, quyết đấu vương Du Vũ. Zetan hùng hồn giọng nói từ không trung truyền tới. Cắt, khoe khoang. Du Vũ nhún vai một cái. Đương nhiên, chính là phi hành đối với đã người mang các lộ thần lực Du Vũ mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Cứu cực thần đột mà nhã. Nội trội kim, thanh lực lượng ngươi cho ta mượn đi. Hồng Long thẻ sáng lên ánh sáng, ngọn lửa bản năng đo từ tạp bài trong tràn ra, biến ảo thành một đôi hỏa nhiệt cánh bình an cắm vào Du Vũ dê luân hai bên. Năng lượng biến ảo cánh đột nhiên lăng không vũ vào, ngay sau đó Du Vũ dê luân. Giống vậy đuổi theo Zetan bay lên không quỹ tích bay đi lên. Du Vũ tuyển thủ cũng bay ra đường đua. Máy bay đầu giải thích đều có điểm lắp bắp. Đây gọi là chuyện gì ạ? Lời nói các ngươi ngay cả đường đua cũng không cần trực tiếp như vậy ở trên trời bay loạn, thật bất phạm quy sao? Phe làm chủ. Nha đúng rồi, phe làm chủ tự mình chính bay trên trời đây. Kia không sao, quấy dậy. Bay nhanh quyết đấu, gia tốc, X2. Du Vũ, LV 4000. Zetan, LV 4000. Như vậy đến ta hiệp rồi. Zetan trầm giọng nói, đi ra. Mặc dù trao đổi tuyển thủ, nhưng quyết đấu hay lại là tiếp lấy vừa mới kia một trận tiếp tục tiến hành. Abamazi A bại Bắc lúc là đang ở Du Tinh Hiệp, bởi vì là đối thủ HP về không, Du Tinh Hiệp cũng liền cưỡng chế kết thúc. Vì vậy cái này hiệp tự động tiến vào Zetan Hiệp. Nếu như quan này coi là một trận mới tinh quyết đấu, Zetan không chỉ có bắt lại trước công hơn nữa trước công thậm chí còn có thể phát động công kích, không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu thế cực lớn. Nhưng Du Vũ bên này cũng có Du Tinh để lại cho hắn lưu thiên cứu thế ngôi sao long đứng tràng, cho nên bộ phận này hoàn cảnh xấu cũng đủ để triệt tiêu. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí. Zetan nói, rút ra 3 tấm thẻ, sau khi quan 2 tờ tay bài vứt. Hai tờ tay bài để qua một bên vào mộ địa, Zetan chợt lập tức rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Ta vừa mới vứt đi mộ địa thẻ, là bồi thường bảo chất cùng tử hình người. Matula. Hắn nói, bồi thường bảo chất đưa đi mộ địa trường hợp, ta từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Tử hình người. Matula đưa đi mộ địa hiệp, ta có thể từ tay bài trong phát động cả mấy thẻ. Du Vũ chọn xuống lông mày. Tử hình người còn được. Zetsu Văn Thần được không học thế nào học ta à? Vì vậy, ta từ tay bài trong phát động vĩnh tiếp theo cạm bẫy hư vô giới. Zetsu Văn nói, làm chính mình chẳng thượng không có quái thú tồn tại lúc, có thể từ tay bài không cần giải phóng thượng cấp lệ và sùn mòn thập trở lên quái thú. Chuyện tranh hiệu quả. Chuyện tranh lúc giới thần hệ thống vận hành mấu chốt cạm bẫy. Bất quá Zetsu Văn cũng không lập tức sử dụng cái hiệu quả này. Ta tiếp lấy thanh chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tấm này hư vô giới đưa đi một điểm. Từ tay bài trong phát động vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn giới. Hư vô giới đạt được thăng cấp, lên cấp thành vĩnh tiếp theo cạm bẫy tiến hơn một bước tư thái. Tiếp lấy lại đem vô hạn giới đưa đi một điểm. Phát động vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ. Lúc giới thần vĩnh tiếp theo cạm bẫy tối trung tiến hóa tư thái. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả. Zetsu Văn nói, có thể đặc thù kêu gọi tay mình bài trung đẳng cấp thập quái thú, cái hiệu quả này chỉ cần tay bài trong có thỏa mãn điều kiện quái thú, nhất hiệp vô luận bao nhiêu lần đều có thể phát động. Hơn nữa làm vô hạn chỉ tại chỗ bên trên tồn tại lúc, tên mang theo lúc giới thần quái thú không thể kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi hiệu quả không có hiệu quả. Chuyện tranh hiệu quả. Vốn là lúc giới thần quái thú tại chỗ bên trên là tối đa chỉ có thể có một con tồn tại. Chính mình trang thượng tồn tại có lúc giới thần lúc, mình không thể thanh bất kỳ mới quái thú kêu gọi. Nhưng có tấm này vô hạn chỉ tại chỗ lời nói, cái này hạn chế liền hủy bỏ. Nhất hiệp vô luận bao nhiêu lúc giới thần cũng có thể trực tiếp từ trên tay đánh ra tới. Ngoài ra, vốn là lúc giới thần quái thú tại chính mình giai đoạn chuẩn bị phải trở lại người cầm được thẻ tổ. Nhưng là có vô hạn chỉ tại chỗ lời nói, cái hiệu quả này cũng không cần phát động. Zetsu Văn lên giọng. Như vậy thì để cho ta lập tức sử dụng cái hiệu quả này đi. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả phát động, có thể đem tay bài trung đẳng cấp thập quái thú đặc thù kêu gọi. Ở chỗ này hiện thân đi. Lúc giới thần. Mặt Kỳ Ân. Lúc giới thần. Ô Mai Tháp Hải Ân. Lúc giới thần. Á Pháp Ân. Chương 1503, quyết chiến Zetsu Văn. Hoàng kim lưu quang ở trong thiên địa hiện lên, to đại sinh mệnh chi thụ sừng sững ở trong thiên địa. Thần linh như vậy huy hoàng hạ xuống, giống như cơ giới thiên sứ hiện lên chân trời. Tam đại lúc giới thần cũng liệt vào hiện lên chân trời, thần thánh quang sáng chói bao phủ đất đai. Lúc giới thần. Á Pháp Ân, lực công kích không. Lúc giới thần. Mặt Kỳ Ân, lực công kích không. Lúc giới thần. Ô Mai Tháp Hải Ân, lực công kích không. Trong nháy mắt chính là ba cái lúc giới thần. Giải thích hô, nhìn hôm nay Zetsu Văn bên này cũng là nghiêm túc, vừa lên tới chính là hỏa lực mở hết. Đã kết quả du tinh cũng thần sắc cũng có chút ngưng trọng, lại lập tức gọi về ba cái lúc giới thần. Có thể làm đến lời nói, liền đem hết khả năng ngăn cản ta thế công đi, quyết đấu vương. Zetsu Văn lãnh đạm nói, chiến đấu giai đoạn. Đầu tiên dùng lúc giới thần. Ô Mai Tháp Hải Ân. Đối với Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long công kích. Lúc giới thần quái thú phát ra cứng như sắt thép nổ ầm, quăng lên to lớn thiết quyền liền hướng Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long đánh tới. Lúc giới thần, Ô Mai Tháp ẩn hiệu quả, tấm thẻ này sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng là không. Zetsu Văn nói, nhưng là tấm thẻ này tiến hành chiến đấu trường hợp, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú trở lại người cầm được tay bài, cung cấp cho đối phương những quái thú kia số lượng ít 300 điểm thương tổn. Chuyện tranh hiệu quả, toàn bộ người xem cũng nhất thời xôn xao. Xuất hiện, máy bay đầu giải thích hô, Zetsu Văn tuyển thủ lúc giới thần tính áp đảo lực lượng. Có thể trong nháy mắt càn quét đối phương toàn trường cung cấp cho hủy diệt tính đả kích. Đây hoàn toàn là an gian đi. Khán đài vây xem hoàn cây mây bay liệm nói, có thể dễ như trở bàn tay cho gọi ra chàng, còn có như vậy không nói phải trái hiệu quả. Chỉ một con quái thú, một lần công kích, coi như là giống như Lưu Thiên cứu thế ngôi sao mạnh như vậy đại quái thú cũng có thể trực tiếp miểu sát. Nhưng chỉ là loại trình độ này lời nói, còn có thể ứng phó. Dưới đài Du Tinh nói. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy Du Vũ nâng tay lên nói, như vậy ta phát động Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long hiệu quả. Nhất hiệp một lần, làm đối phương thanh ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả lúc phát động. Quan Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh đối phương cái đó hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng ngoại trừ. Ô nha Du Tinh Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lại còn ẩn nút có mạnh như vậy đại năng lực. Máy bay đầu giải thích không nhịn được hô lên âm thanh. Không chỉ có nắm giữ số nhiều lần công kích, phong tỏa quái thú hiệu quả năng lực, còn có thể triệt tiêu bất kỳ thẻ hiệu quả cũng đem ngoại trừ cường đại năng lực. Thật là có thể nói vô địch đòn sát thủ. Như vậy ta phát động tay bài trong ngũ quỷ thỏ hiệu quả. Zetsu Văn mặt không thay đổi lấy ra lại một chương tay bài, tại chỗ bên trên quái thú hoặc là đã là đồng hồ bên biểu thị trạng thái ma pháp. Cảm bấy thẻ phát động hiệu quả lúc nắm tay bài, chàng thượng tấm thẻ này đưa đi một địa, có thể đem phát động hiệu quả tấm thẻ kia phá hư. Du Vũ mí mắt nhảy một cái, tay hãm hại sáu lộ gì một trong, hơn nữa còn là hung tàn độ rất cao hữu quỷ thỏ. Zetsu Văn thần ngươi bài này thế nào cũng đã có càng ngày càng không đứng đắn rồi hả? Zetsu Văn một tấm tay bài đưa mộ, hung tàn tiểu la lị hình ảnh hiện lên trình diện bên trên, thả ra quỷ dị ba động quấy nhiễu Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long thả ra năng lượng, căn cứ hữu quỷ thỏ hiệu quả, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long phá hư. Theo hữu quỷ thỏ đưa mộ, Du Vũ chàng thượng thánh quang lóng lánh Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long cũng bị vô lực phá hư. Hóa thành đầy trời mảnh vụn có như mộng ảo tàn ảnh như vậy tiêu tan. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long mặc dù có thể thông qua quan tự thân ngoại trừ tới không có hiệu quả thẻ hiệu quả, nhưng nó quan tự thân ngoại trừ động tác là quái thú hiệu quả mà cũng không phải là phát động giá. Cho nên ở hiệu quả xử lý trước nó sẽ kéo dài ở lại chẳng thượng, để lại cho hữu quỷ thố tướng kỳ phá hư cơ hội. Hơn nữa bởi vì quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ cùng không có hiệu quả đối phương thẻ hiệu quả hai cái này hiệu quả là đồng thời xử lý, mà bị u quỷ thỏ phá hư rời sân Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long không cách nào hoàn thành quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ động tác, cho nên tự nhiên cũng không thể tiếp tục không có hiệu quả lúc giới thần hiệu quả. Vì vậy lúc giới thần, Ô Mai Tháp ẩn hiệu quả xử lý tiếp tục. Zetsu Văn nói, ngươi chàng thượng dẫn chạy người sẽ bị trở lại tay bài. Du Tinh ở lại chàng thượng dẫn chạy người hóa thành một bó kim mang, phi trở lại Du Vũ trong tay. Hơn nữa, ngươi phải chịu đựng trở lại tay bài quái thú số lượng ít 300 điểm thương tổn. Du Vũ, LV4000 LV3700. Chiến đấu tiếp tục. Zhe Van nói, lúc giới thần. Mạc Kỳ Ân trực tiếp công kích. Mạc Kỳ Ân, nguyên hình đối ứng đạo do thái trong Mạc Cổ Thiên Sứ Trưởng. Lúc giới thần phách động rồi kim sắc cánh, một quyền giống như cách không mang đến thần hàng ý chí, huyền như vĩ đại gợn sóng quét ngang du vũ dê luân. Đương nhiên vô luận ép cách cao bao nhiêu, lúc giới thần bản thân lực công kích là không, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ chiến đấu nào tổn thương. Nhưng đó cũng không phải là Zhe Van con mắt. Lúc giới thần. Mạc Kỳ Ân, hiệu quả phát động. Zhe Van nói, tấm thẻ này tiến hành chiến đấu trường hợp, đối với phương sinh mệnh biến thành một nửa chỉ số. Du Vũ, LV3700 LV1850. Ô Nha Du tinh tuyển thủ lưu lại sân trong nháy mắt sụp đổ. Máy bay đầu giải thích, mạnh như Lưu Thiên cứu thế ngôi sao Long cũng không cách nào chống đỡ lúc giới thần lực lượng sao? Cũng không. Chỉ bất quá coi như là Lưu Thiên cứu thế ngôi sao cũng gánh không được tay hãm hại 6 lộ dị âm phủ. Du Vũ trong bụng thổ tạo. Nhưng là vấn đề không lớn. Với hắn mà nói bây giờ mới là quyết đấu bắt đầu. Zhe Van bên kia còn dư lại có cuối cùng lúc giới thần á pháp thân không có công kích. Bất quá á pháp thân lực công kích cũng là không, hơn nữa công kích đi sau động hiệu quả là thanh đối phương chàng thượng toàn bộ ma pháp cạm bẫy thẻ giặt rửa trở về thẻ tổ. Nhưng Du Vũ hiện tại tại hậu tràng vốn là không có vật gì, cho nên vị này lúc giới thần cũng không có đánh tới cần phải. Zhe Van kết thúc hắn hiệp. Đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói, ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật mức độ luật. Từ thẻ tổ thanh một tấm đồng điệu sĩ điều chỉnh quái thú gia nhập tay bài, từ thẻ tổ phía trên nhất vứt một tấm thẻ đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh phế phẩm đồng điệu sĩ gia nhập tay bài. Du Vũ rút ra thẻ tổ bắn ra phế phẩm đồng điệu sĩ, đồng thời cũng rút ra thẻ tổ phía trên nhất thẻ vứt vào mộ địa. Ta bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú thủ bị biểu thị, hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi vừa mới vứt đi mộ địa điều chỉnh tiếp viện sĩ. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, thủ bị lực 300. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật cơ giới sao chép thuật. Du Vũ rồi nói tiếp, lựa chọn chính mình chàng thượng cấp bậc 2 dưới đây cơ giới tộc quái thú, từ thẻ tổ thanh cùng tên thẻ làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Ta từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ngoài ra 2 tờ điều chỉnh tiếp viện sĩ. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, thủ bị lực 100.2. Điều chỉnh tiếp viện sĩ hiệu quả, tấm thẻ này mặc dù là cấp bậc nhất, nhưng là có thể coi là cấp bậc nhị quái thú sử dụng. Du Vũ nói, chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ, coi là cấp bậc nhị sử dụng điều chỉnh tiếp viện sĩ. Mức độ ngôi sao 325. Thả ra đi, đến từ tương lai giảng buộc, đồng điệu kêu gọi. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Siêu thư viện viên. Zhe Van sáng tỏ, quả nhiên vẫn là chuẩn bị sử dụng đồng điệu phát động cường công sao. Chương 1504, quyết đấu vương toàn lực. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, kêu gọi. Quán trưởng, đối với đồng điệu hệ thống có cường lực bổ sung hiệu quả vận chuyển tổ kiện, hắn ra sân thường thường cũng ký hiệu một chuỗi rất dài kể chuyện cổ tích bắt đầu. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích hiệu quả, đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi lúc, nhất hiệp một lần từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ lại rút một tấm thẻ. Tay bài trong tốc công đồng điệu sĩ hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này có thể thông qua vứt tay bài trong quái thú thẻ, tự thân trực tiếp đặc thù kêu gọi. Ta vứt một tấm tay bài, đặc thù kêu gọi tốc công đồng điệu sĩ. Tốc công đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1400. Trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả phát động. Du Vũ nói, tấm thẻ này có thể thông qua quan tràng thượng cấp bậc 5 trở lên quái thú tinh cấp hạ xuống một viên ngôi sao, tự thân đặc thù kêu gọi. Ta hạ xuống khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên cấp bậc, đặc thù kêu gọi cấp bậc ăn trộm trùng. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, LV5 LV4. Cấp bậc ăn trộm trùng, thủ bị lực 0. Chờ cấp 5, điều chỉnh quái thú tốc công đồng điệu sĩ. Đẳng cấp nhất, cấp bậc ăn trộm trùng. Coi là cấp bậc nhị sứ dùng điều chỉnh tiếp viện sĩ. Mức độ ngôi sao 5128. Tụ tập hy vọng dẫn hướng mới đường chân trời, trở thành quang mang chớp rượu con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Chuyển kiếp đi, vương đạo chiến sĩ. Vương đạo chiến sĩ, lực công kích 3000. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên hiệu quả, đồng điệu kêu gọi lúc ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ nói, hai tờ điều chỉnh tiếp viện sĩ hiệu quả. Tấm thẻ này coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa trường hợp, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Vì vậy, tổng kết rút 2 tấm thẻ. Du Vũ rút 2 tờ thẻ, tiếp lấy chỉ hướng mới vừa xuống đất vương đạo chiến sĩ. Vương đạo chiến sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần từ thẻ tổ thanh cấp bậc 2 dưới đây chiến sĩ tộc hoặc là cơ giới tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù lẹ và sùn mắm nhất, cơ giới tộc không biết đồng điệu sĩ. Không biết đồng điệu sĩ, lực công kích không. Trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả tái phát động. Du Vũ nói, ta hạ xuống chàng thượng vương đạo chiến sĩ một viên ngôi sao, quan trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng đặc thù kêu gọi. Đến đây đi. Cấp bậc ăn trộm trùng. Vương đạo chiến sĩ, LV8 LV7. Cấp bậc ăn trộm trùng, thủ bị lực 0. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú không biết đồng điệu sĩ. Đẳng cấp nhất, cấp bậc ăn trộm trùng. Mức độ ngôi sao 112. Tụ tập cầu nguyện dẫn dắt tới mới tinh tốc độ đường chân trời, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Hy vọng lực lượng, đồng điệu điều chỉnh, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Thảo luận rút 2 tấm thẻ. Sau đó sẽ lần phát động trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả. Du Vũ nói, hạ xuống vương đạo chiến sĩ một viên ngôi sao, tự thân đặc thù kêu gọi. Vương đạo chiến sĩ, LV7 LV6. Zhe Van meo lại con mắt, lần nữa giảm xuống tinh cấp. Hắn tử tốn nói, vương đạo chiến sĩ cấp bậc biến thành 6, siêu thư viện viên cấp bậc hạ xuống tới 4, sau đó sẽ là cấp bậc 2 phương trình đồng điệu sĩ. Chính vâng. Du Vũ cười một cái, dê luân chợt gia tốc. Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 4, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Đẳng cấp 6, đồng điệu quái thú vương đạo chiến sĩ. Mức độ ngôi sao 24612. Du Vũ toàn thân dắt lên rồi kim mang, toàn thân phảng phất bị bao phủ ở kim sắc hỏa diễm bên trong. Dê luân hai bên ngọn lửa biến ảo thành cánh đột nhiên vỗ vào, dê luân gia tốc lạp thẳng tới giữa không trung, theo ba cái đồng điệu quái thú cùng vọt vào mức độ ngôi sao vòng xoáy, cho đến hư không tiêu thất. Một lần biến mất thoáng hiện, Du Vũ dê luân một lần nữa xuất hiện, hai bên hồng long hai cánh nhanh chóng vỗ, giống như đạn pháo xông phá đám mây. Thánh quang xua tan mây đen, thần thánh quang sáng chói bao phủ thần long to lớn thể xác, cư cao lâm hạ nhìn xuống hết thảy. Tụ tập quần tinh hóa thành một thể lúc, mới ràng buộc quan chiếu sáng tương lai, trở thành quang mang chớp rượu con đường đi. Tam giác gia tốc đồng điệu, tiến hóa ánh sáng. Lưu Thiên loại ngôi sao long. Lưu Thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000. Quả nhiên tới. Zé Văn không ngạc nhiên chút nào. Lưu Thiên loại ngôi sao long, ở một cái thời gian tuyến trong do bất động du tinh in ra chuyên đối với lúc giới thần gia tốc đồng điệu đại quái, kỳ quái thú hiệu quả cơ hồ chính là nhằm vào lúc giới thần trục cái hiện tại ấn, được xưng lúc giới thần sát thủ. Lấy lúc giới thần là đối thủ, nếu là Du Vũ không có kêu gọi tấm thẻ này, hắn ngược lại khả năng mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng Du Vũ động tác thậm chí vẫn chưa kết thúc. Tay bài trong kẹo tiểu xỉu hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này có thể công kích biểu thị đặc thù kêu gọi trình diện bên trên. Nhưng mình chàng thượng chỉ có thể có một tấm kẹo tiểu xỉu đồng hồ bên biểu thị tồn tại. Zét Văn ánh mắt từ Du Vũ chàng thượng quét qua. Một cái tam giác gia tốc thần cấp đồng điệu lưu thiên loại ngôi sao long, một cái cấp bậc ăn trùng trùng, điều chỉnh tiếp viện sĩ, còn có vừa mới kêu gọi kẹo tiểu xỉu. Còn dự định tiếp tục sao? Dĩ nhiên. Du Vũ cười một tiếng, nhưng lần này cũng không phải là đồng điệu rồi, cũng chớ quá kinh ngạc. Ta từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp, cho đòi lôi kêu gọi. Ừ. Thấy tấm thẻ này Zét Văn ánh mắt giật mình, tựa hồ quả thật có chút bị ngoại ý muốn đến. Các pháp thuật bài ở Du Vũ chàng hiện lên, trên bầu trời nhất thời phảng phất có thật sự hưởng ứng. Hắc vân cuồn cuộn, thiên lôi hạ xuống, thương lam lôi đỉnh không ngừng nổ tung. Cho đòi lôi kêu gọi, có thể ở bình thường kêu gọi số lần cầm bên ngoài, đối với chính mình tay bài trung đẳng cấp thập trở lên quái thú tăng thêm một lần bình thường kêu gọi. Ta thanh chàng thượng cấp bậc ăn trộm trùng. Kêu tiểu xỉu. Điều chỉnh tiếp viện sĩ giải phóng. Thượng cấp kêu gọi. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn nhiệt thân. Họ xì di không trung long, kêu gọi. Thiên lôi đánh xuống, đỏ bừng thể xác ở lôi đỉnh lóe lên hắc vân giữa hiện thân. Được xưng địa ngục phán quan, ti bàn tay minh giới huyễn thần, họ xì di không trung long. Lại là huyễn thần. Máy bay đầu giải thích thanh âm đều có điểm trở nên lắp bắp đứng lên, lại ở một cái hiệp bên trong liên tiếp gọi về tam giác gia tốc đồng điệu lưu thiên loại ngôi sao long. Còn có ba huyễn thần trong họ xì di. Đông đảo thứ nguyên người xem, thậm chí bao gồm ở đến nay mới thôi lịch trình trong đã bại trong tay Du Vũ quyết đấu giả, đều không khỏi kinh hãi. Nguyên lai cho tới bây giờ, trước toàn bộ trong quyết đấu vương cũng căn bản không vận dụng toàn lực sao? Quyết định muốn nghiêm túc rồi không? Zé Văn bình tĩnh nhìn Du Vũ. Dĩ nhiên. Du Vũ nhún nhún vai, ngươi và trước những người đó bất đồng. Đối thủ là ngươi lời nói, ta có thể không có nương tay đường sống. Họ xì gì không trung long, lực công kích là căn cứ người khống chế tay bài cân nhắc mà định ra. Ta bây giờ tay bài cân nhắc là 5 cái, cho nên họ xì gì lực công kích là 5000. Họ xì gì không trung long, lực công kích 5000. Trước thông qua đồng điệu kêu gọi số lớn đi ra cũng là vì họ xì gì ra sân cửa hàng phục bút. Zé Văn trong giọng nói mang theo một nụ cười châm biếm, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Chương 1505, gia tốc đồng điệu ít huyễn thần VS lúc giới thần. Chiến đấu giai đoạn. Du Vũ trực tiếp tuyên bố tiến vào chiến đấu cấp. Lưu Thiên loại ngôi sao long cùng họ xì dịt cả người đều tựa như giấy lên ngọn lửa vô hình, làm xong công kích chuẩn bị. Đầu tiên là Lưu Thiên loại ngôi sao long công kích. Du Vũ nói, Lưu Thiên loại ngôi sao long đối với lúc giới thần. Ô Mai Tháp ẩn công kích. Ô Mai Tháp ẩn bị tập trung, Lưu Thiên loại ngôi sao long thân hình phảng phất theo dung hóa ở thánh quang lượn lờ tật phong bên trong, huyền như sông phá thời không như vậy hướng lúc giới thần đánh. Lúc giới thần sẽ không bị chiến đấu phá xấu, nhưng là Lưu Thiên loại ngôi sao long có thể mang tùy ý phá hư không có hiệu quả loại hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Du Vũ nói, hơn nữa, Lưu Thiên loại ngôi sao long có thể tiến hành tự thân kêu gọi lúc sử dụng đồng điệu tài liệu thực tế số lượng số lần công kích. Ta kêu gọi Lưu Thiên loại ngôi sao long lúc sử dụng đồng điệu tài liệu thực tế là 3 tấm, cho nên Lưu Thiên loại ngôi sao long nhất cái hiệp có thể tiến hành 3 lần công kích. Zé Văn chàng thượng lúc giới thần, vừa vặn là 3 cái. Đầu tiên là đệ nhất phát công kích, Lưu Thiên loại ngôi sao long không trở ngại chút nào đất từ lúc giới thần. Ô Mai Tháp ẩn trên người xuyên qua mà qua, quan to lớn sắt thép lúc giới thần từ đầu đến cuối xuyên thủng, thần thánh quang sáng chói huyền như phun trào huyết dịch như vậy bạo phát. Lưu Thiên loại ngôi sao long đối với lúc giới thần. Mặt kỳ ân công kích. Thứ hai liên phát, Lưu Thiên loại ngôi sao long xuyên thủng thứ nhị thể lúc giới thần, vị này lúc giới thần trong cơ thể năng lượng giống vậy có suối trào phun ra, thân thể nổ thành vô số sắt thép mảnh vụn. Lần thứ ba công kích, Lưu Thiên loại ngôi sao long công kích lúc giới thần. Á phát ân. Liên phá hai thần Lưu Thiên loại ngôi sao long nguyện như chiến hạm như vậy ở giữa không trung bay lượn, đổi lại phòng tuyến liền thẳng tắp xông về cuối cùng lúc giới thần, một đòn liền đem khi đó giới thần cũng đối diện xuyên thủng, nổ tung sáng lạng diễm hỏa. Cuối cùng lúc giới thần cũng từ tràng thượng biến mất, Zét Văn kia phi ở giữa không trung duy sinh trang bị đang trùng kích xuống kịch liệt chấn động, lăng không đánh hai cái chuyển sau khôi phục rất nhanh rồi thăng bằng. Lúc giới thần, á pháp thân hiệu quả. Zét Văn không hề bận tâm nói, á pháp thân từ tràng thượng rời đi trường hợp, ta cho đến tay bài biến thành 5 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Zét Văn cánh tay cơ giới quét đất vung lên, một hơi thở rút ra 5 cái tay bài. Không hổ là lúc giới thần, thật đúng là mỗi một người đều là vô lý hiệu quả đây. Dù Vũ nói, nhưng là cứ như vậy Zét Văn tràng thượng cũng biến thành không có vật gì. Máy bay đầu giải thích hô, mà Du Vũ tuyển thủ bên này còn lưu lại thần công kích. Họ sĩ dịch lực công kích chừng 5000, nếu như công kích thông qua lời nói, cuộc quyết đấu này liền đem trực tiếp tấm màn rơi xuống. Chiến đấu tiếp tục. Du Vũ nói, họ sĩ dịch không trung long, trực tiếp công kích. Họ sĩ dịch há hốc miệng ra, huyền như trong tiên địa hết thảy lôi đỉnh đều bị từ đám mây sau khi rút ra, hóa thành kim mang liên tục không ngừng mà tràn vào và họ sĩ dịch há miệng ra trong. Lôi đỉnh sôi trào, thần lực bung ra, nổi lên thành một phát lóng lánh lôi đỉnh cả động. Siêu dẫn địa ba. Lôi Minh Tháo. Đối mặt thần nhất đánh, Zé Văn chỉ không nhanh không chậm dùng tay cơ giới lấy ra trên tay một tấm thẻ. Cạm bẫy thẻ nữ giáo hoàng tích trượng. Zé Văn không mặn không lạt nói, làm chính mình chàng thượng không có quái thú tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể trực tiếp từ tay bài trong phát động, có thể để cho đối phương quái thú công kích không có hiệu quả. Vô dụng. Du Vũ ngắt lời nói, họ xì gì không phải là quái thú, là thần. Thần sẽ không tiếp nhận cạm bẫy hiệu quả ảnh hưởng, nó công kích không thể bị không có hiệu quả. Ta biết. Zé Văn bình tĩnh nói, nhưng là nữ giáo hoàng tích trượng còn có đến tiếp sau này hiệu quả. Có thể cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn, cung cấp cho đối phương 500 điểm thương tổn. Chuyện tranh thẻ. Công hiệu quả mục tiêu là trực tiếp kết thúc toàn bộ chiến đấu giai đoạn, mà không liên quan đến thần bản thân. Nhưng ngay cả là huyễn thần, không đang chiến đấu giai đoạn lời nói cũng không cách nào tiếp tục công kích. Họ xì dịch trong miệng phun ra lôi đỉnh pháo kích nhất thời tan thành mây khói, với trạng thượng hóa giải tới vô hình. Du Vũ, LV1850 LV1350. Đồng thời đối mặt Lưu Thiên loại ngôi sao long cùng họ xì dịch hai đại thần cấp quái thú, không chỉ có hoàn mỹ phòng ngự ở công kích, thậm chí còn ngược lại cho quyết đấu vương Du Vũ bên này tổn thương. Giải thích, Zetsu tuyển thủ bên này quả nhiên cũng không giống bình thường. Đơn giản mà nói, chính là vượt trội một cái thần tiên đánh nhau. Như vậy bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Vũ nói, kết thúc kinh tâm động phách một cái hiệp, cơ hồ toàn bộ người xem cũng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm. Thật là nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng Zetsu cũng chỉ là tạm thời chống nổi cái này hiệp mà thôi. Máy bay đầu giải thích, mà Du Vũ tuyển thủ bên này chàng thượng còn có cường đại như thế hai con quái thú ở. Thân là huyễn thần nọ xì dịt tự thì không cần nói, nắm giữ cường đại chống trả cùng nghiền ép cấp lực công kích, còn có thể vỡ nát hết thể quái thú cắt đứt mở ra siêu cường lực trở kháng cho đòi lôi đạn. Lưu Thiên loại ngôi sao long đối với Zetsu lúc giới thần hệ liệt mà nói càng là cái to lớn khiêu chiến. Như vậy Zetsu tuyển thủ có thể hay không ở nơi này hiệp trong tìm tới chuyển cơ? Đi ra. Zetsu lạnh nhạt rút một tấm thẻ, tiếp lấy không suy nghĩ nhiều liền đánh ra một tấm tay bài. Sử dụng trước cạn pháp thuật thiên sứ bố thí, từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ, tiếp lấy lựa ra hai tờ tay bài vứt. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả, có thể đặc thù kêu gọi tay bài trung đẳng cấp thập quái thú. Hiện thân đi. Lúc giới thần, tăng đạt đến hải ẩn. Tập ba lạp sinh mệnh chi thụ hình ảnh lần nữa hiện lên, hoàng kim quang sáng chói lóe lên không ngừng. Kim sắc sắt thép thân thể, chính trước ngực đỡ lấy trương uy nghiêm lão người mặt mũi. Đó là cùng trước lúc giới thần họa phong cũng hoàn toàn bất đồng thần, lộ ra không nghi ngờ gì nữa thần uy, thân hình cũng càng thêm kiên cố khổng lồ, lâm nhiên hình tượng giống như trong tay lực lượng quyền bính. Lúc giới thần, tăng đạt đến hải ẩn, lực công kích 4000. Như vậy cái này trong nháy mắt cho đòi lôi đạn hiệu quả cũng phát động. Du Vũ nói, đối phương kêu gọi lực công kích 2000 trở lên quái thú lúc, khấu trừ 2000 điểm lực công kích. Nếu như là lực công kích 2000 dưới đây quái thú là trực tiếp phá hư. Đang khi nói chuyện không trung long đã trương khai phía trên cái miệng kia ba, màu xanh da trời quả cầu tia chớp thể huyền như tiêu thương đâm bắn mà ra. Cho đòi lôi đạn lôi điện cầu mãnh đánh vào lúc giới thần sắt thép trên thân hình, theo nổ vang một tiếng nổ tung. Vô số điện xà tư tư ba ba đất nhảy động. Lúc giới thần, tăng đạt đến hải ẩn, lực công kích 4000 lực công kích 2000. Nhưng Zetsu hoàn toàn không hề bị lay động, tựa hồ này 2000 điểm căn bản không có vấn đề, không liên quan đau khổ. Sự thật có lẽ cũng quả thật như thế. Lúc giới thần vốn cũng không phải là dựa vào lực công kích tăng cơm, đút lót bảng có cũng được không có cũng được, bị xuống đến không cũng không có vấn đề. Zetsu chậm rãi nâng tay lên. Chiến đấu giai đoạn. Dùng lúc giới thần, tăng đạt đến hải ẩn. Đối với họ xì gì không trung long công kích. Lúc giới thần lực lượng phát động, sắt thép trong thân thể phát ra động cơ không chuyển như vậy ông vang. Lực công kích mặc dù xa kém xa không trung long, nhưng cái này lúc giới thần cũng không ăn chiến đấu tổn thương cũng không cách nào bị chiến đấu đấu phá xấu, có cùng còn lại toàn bộ lúc giới thần thông dụng chống trả. Mấu chốt ở chỗ cái này lúc giới thần tự thân hiệu quả. Lúc giới thần tăng đạt đến hải ẩn hiệu quả. Zetsu lạnh như băng nói, tăng đạt đến hải ẩn tiến hành chiến đấu trường hợp, trực tiếp cấp cho đối phương 4000 điểm thương tổn. Người xem, ít 10086. Chương 1506, chư thần cuộc chiến. Lúc giới thần tăng đạt đến hải ẩn, tiến hành chiến đấu đấu chiến đấu bước kết thúc lúc, trực tiếp cấp cho 4000 điểm thương tổn. Nặng. Nani. Máy bay đầu giải thích thiếu chút nữa không đem trong tay mịt rộ phồn ra. Này rơi ạ cái quỷ gì hiệu quả? Trước những thứ kia lúc giới thần động một chút là càn quét toàn trường, thanh trừ sạch sẽ mộ địa cái gì đã để cho người cảm thấy đủ không khoa học rồi, kết quả này đã tới rồi cái lại càng không khoa học. Cứ như vậy một con quái thú tiện tay hướng chàng vỗ một cái, trực tiếp chính là 4000 nút lót, không chỉ có không đánh nổi cũng đánh không hết, hơn nữa chỉ cần chiến đấu liền cho 4000 tổn thương. Người cái này cùng tấm thẻ này kêu gọi thành công lúc đạt được du hí thắng lợi có khác nhau sao? Đừng nội. Du Vũ bình tĩnh địa đạo, mở ra nắp thẻ, ở ngươi công kích trong nháy mắt, mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ đồng điệu chi hồn. Đem mình trong mộ địa đồng điệu quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh trong mộ địa thỏa mãn cái kia đồng điệu quái thú kêu gọi điều kiện một tổ đồng điệu tài liệu thực tế tại chính mình chàng thượng đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Trong mộ địa một tấm thẻ đạn ra được Du Vũ trong tay. Ta thanh du tinh ở lại trong mộ địa tấm thẻ này, tinh trần long từ trong trò chơi ngoại trừ. Du Vũ vung tay lên, tinh trần long ảnh giống như vô căn cứ hiện lên, bị hít vào lỗ đen như vậy vòng xoáy biến mất ở rồi thứ nguyên bị đoan. Sau đó từ mộ địa thanh thỏa mãn tinh trần long đồng điệu điều kiện phế phẩm đồng điệu sĩ. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên đặc thù kêu gọi. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Kia thì có thể làm gì? Zép Văn nói, gọi về mới quái thú xảy ra chiến đấu quyển trở về, nhưng ta công kích tiếp tục. Lần nữa sử dụng lúc giới thần. Tăng đạt đến hải ẩn công kích. Đừng nóng a, ta bên này vẫn chưa xong đây. Du Vũ ngắt lời nói, lại mở ra nắp thẻ. Cảm ấy thẻ khẩn cấp đồng điệu. Tấm thẻ này có thể để cho ta chàng thượng thỏa mãn đồng điệu điều kiện quái thú tại chính mình hoặc là đối phương chiến đấu giai đoạn tiến hành đồng điệu kêu gọi. Đẳng cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Mức độ ngôi sao 358. Thần thánh chi quang hội tụ ở phe cánh trên, dùng kia huy hoàng lực kích phá địch nhân. Đồng điệu kêu gọi. Thủy tinh cánh đồng điệu long. Bát tinh đồng điệu, như thủy tinh sáng chói thắng lợi ánh sáng, tập cao quý cùng đẹp trai làm một thể đồng điệu chi long từ thánh quang trong nhất phi trùng thiên. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Lại ở đối phương hiệp trong triệu hoán ra thủy tinh cánh đồng điệu long. Máy bay đầu giải thích khiếp sợ đã sắp muốn vô di phục ra. Đơn giản là thần tiên đánh nhau, Zép Văn cũng tốt, Du Vũ cũng tốt, nhảy ra những thứ này đỉnh cấp vương bài cũng với chơi tựa như, căn bản không đòi tiền. Thủy tinh cánh đồng điệu long có quan tràng thượng quái thú hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư năng lực, cứ như vậy coi như tăng đạt đến ai ẩn đánh tới cũng vô ích. Quyết đấu vương Du Vũ đẹp đẽ đất phòng vệ rồi Zép Văn món này. Không muốn giải thích lời còn chưa nói hết, liền nghe Zép Văn bình tĩnh rồi nói tiếp, không có vấn đề. Lúc giới thần, tăng đạt đến ai ẩn công kích tiếp tục, đối với họ xì gì không trùng lòng công kích. Nani giải thích kinh ngạc, biết rõ có thủy tinh cánh ở vẫn còn muốn công kích. Tăng đạt đến ai ẩn một quyền lăng không đánh tới, lúc giới thần lực hạo hạo đãng đãng càn quét. Họ xì dịt há mồm một phát siêu dẫn điện ba quan kia thần lực đánh thành phấn vụn, nhưng lại vẫn có tràn ra dư âm hướng Du Vũ tự mình của tới. Du Vũ hai bên năng lượng hai cánh phát động, dê luân độ cao chợt là thăng, đồng thời hắn phất tay nói, thủy tinh cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, trang thượng ngoại trừ tự thân ra quái thú phát động hiệu quả lúc, thanh cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Sau khi mình có thể lên cao phá hư quái thú vốn là lực công kích trị số lực công kích. Thủy tinh cánh năng lực phát động, mỹ lệ hai cánh thả ra kim cương như vậy thiểm quang, một đòn liền vỡ vụn đến từ lúc giới thần đánh, đồng thời hướng lúc giới thần bản tôn cắn trả đi. Lúc giới thần, tăng đạt đến ai ẩn sẽ không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Zép Văn nói, thủy tinh cánh hiệu quả cũng không ngoại lệ. Nhưng là cứ như vậy, lúc giới thần hiệu quả phát động liền bị không có hiệu quả. Du Vũ nói, hắn không cách nào tiếp tục cấp cho 4000 điểm hiệu quả tổn thương. Quả thật, Zép Văn lơ đễnh, nhưng thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả cũng chỉ có nhất hiệp một lần. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường mà nói, như vậy, tiếp theo công kích người phải làm sao đây? Hắn huy động cánh tay cơ giới, trầm giọng nói, vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ, hiệu quả tiếp tục phát động. Ta có thể từ tay bài trong đặc thù lẹ và sùn mòn thập quái thú. Đúng, đúng rồi. Máy bay đầu giải thích cũng phản ứng lại, vô hạn chỉ hiệu quả cũng không có nói nhất hiệp chỉ có một lần. Vì vậy, ta từ tay bài quan mới lúc giới thần đặc thù kêu gọi. Zép Văn nói, hiện thân đi. Lúc giới thần, Á Phát Ân. Lúc giới thần, Ô Mai Tháp Hải Ẩn. Lúc giới thần, Á Phát Ân, lực công kích không. Lúc giới thần, Ô Mai Tháp Hải Ẩn, lực công kích không. Cái này trong nháy mắt, họ xì dịch miệng lần nữa mở ra, lại vừa là hai phát cho đòi lôi đạn phân biệt đánh vào hai đại lúc giới thần trên người. Nhưng rất đáng tiếc, vô luận tới bao nhiêu lần chiêu này đối với không cách nào bị hiệu quả phá hư lúc giới thần đều vô ích. Lại là này hai cái lúc giới thần. Du Vũ sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Người tốt đỉnh a, ngươi lúc giới thần trả thế nào mang số hai máy. Chiến đấu tiếp tục. Zép Văn quát lên, lúc giới thần. Ô Mai Tháp Hải Ẩn. Đối với họ xì dịch không trung long công kích. Lúc giới thần thần lực lần nữa phát động, sắt thép trọng quyền mang theo như nước thủy triều năng lượng đánh tới. Cái này trong nháy mắt, lúc giới thần Ô Mai Tháp Ẩn hiệu quả. Zép Văn nói, tấm thẻ này công kích sau, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ trở lại tay bài, mỗi một trường cấp cho 300 điểm thương tổn. Không thể kháng cự thần lực đánh tới, phản phất toàn bộ sân thời không đều bị thay đổi. Không trung long, lưu thiên loại ngôi sao long, thủy tinh cánh đồng điệu long, cường đại như thế đội hình như cũng không cách nào chống cự kêu bài sơn hải đảo thần lực. Họ xì dịch coi như huyễn thần chỉ có thể miễn dịch cấp bậc thập dưới đây quái thú hiệu quả, mà lúc giới thần rất không đúng dịp cùng huyễn thần giống vậy đều là cấp bậc thập đại quái. Lưu thiên loại ngôi sao long chuyện tranh hiệu quả, dựa theo chuyện tranh trong Du Tinh Nguyên Thoại miêu tả, là ở lúc công kích không chấp nhận đối phương quái thú hiệu quả, nói cách khác ở không phải là công kích bước bên trong bị lúc giới thần hiệu quả ảnh hưởng đến, ngay cả là lưu thiên loại cũng không có năng lực làm. Thủy tinh cánh đồng điệu long chỉ có nhất hiệp một lần không có hiệu quả quái thú hiệu quả năng lực. Cái hiệu quả này hiển nhiên đã dùng qua, không cách nào nữa lần dùng thích hợp. Chớp mắt trong nháy mắt, ba cái cường đại long đã toàn bộ hóa thành trong thời gian ảo ảnh, từ tràng thượng biến mất không thấy. Du Vũ, LV1350 LV450. Nghịch chuyển. Máy bay đầu giải thích hô, lại thật từ như vậy cảnh tượng xuống thành công hoàn thành nghịch chuyển. Nhưng cái này trong nháy mắt, lưu thiên loại ngôi sao long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm lưu thiên loại ngôi sao long từ tràng thượng lúc rời đi, tràng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Vô dụng. Zép Văn nói, lúc giới thần sẽ không bị hiệu quả phá hư. Ta biết. Du Vũ nói, nhưng là nó còn có ngoài ra hiệu quả. Lưu thiên loại ngôi sao long từ tràng thượng lúc rời đi, từ quá mức thẻ tổ thanh lưu tinh long đặc thù kêu gọi. Hiện thân đi. Lưu tinh long. Chương 1507, phá hư thần VS lúc giới thần. Lưu tinh long, kêu gọi. Lưu tinh long, lực công kích 3300. Sân bị quét dọn không còn một ngống, Du Vũ bên này tiết tấu cũng không có đoạn, Lưu Tinh Long ngồi một bó bắn xé trời tế ánh sao từ trên trời hạ xuống. Nhưng đối mặt cái này ra tốc đồng điệu thủy tổ quái thu ra sân, Zép Văn biểu hiện như cũ không có chút rung động nào. Lưu Tinh Long sao? Nhưng là bị Lưu Thiên loại ngôi sao long triệu hoán đi ra Lưu Tinh Long quái thú hiệu quả là không có hiệu quả. Zép Văn nói, ở lúc giới thần trước mặt, Lưu Tinh Long vốn là không có sức đánh trả. Hiệu quả bị không có hiệu quả bây giờ, nó thậm chí ngay cả ngăn trở công kích đều làm không được đến, căn bản không đủ gây sợ. Đang khi nói chuyện, Z Văn đã lại rút ra hai tờ tay bài, bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Máy bay đầu giải thích nuốt nước miếng. Quả thực không nghĩ tới, Z Văn lại thật từ như vậy tình cảnh xuống một hơi thở phản kích, ngay cả quyết đấu vương bên này nhiều như vậy thần cấp quái thú tạo thành trận hình đều bị tùy tiện hóa giải. Thật ra thì đang giải thích như vậy lên tiếng đồng thời, các khán giả cũng mỗi một người đều cảm thấy ngoại hạng. Vô luận là Z Văn lúc giới thần, hay lại là Du Vũ cho gọi ra họ Xi Dịch, Lưu Thiên Loại cùng Thủy Tinh Cánh, ở 99% quyết đám đấu giả xem ra cũng đã là đủ để trực tiếp quyết phân thắng thua siêu cấp quái thú. Nhưng mà chính là giống như vậy quái thú, ở hai người kia trong tay lại với như là đốt tiền hướng phía ngoài điên cuồng nhảy loạn, sau đó thời gian nháy con mắt lại bị hiểu sạch sẽ. Như vậy quyết đấu quả thực là lời nói vô căn cứ. Lúc này Z Văn chàng thượng lần nữa đứng ba cái lúc giới thần, mà Du Vũ bên này là đã bị càn quét hết sạch. Ở đa số người xem trong mắt, cục diện như vậy nếu như đổi lại là tự mình ở chàng thượng, 8 phần 10 có thể trực tiếp đầu hàng đi nổi lên. Nhưng không biết tại sao, bây giờ nhưng không ai cảm thấy Du Vũ lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi người đều cảm thấy, mặc dù đổi thành chính mình bó tay toàn tập, nhưng quyết đấu vương lời nói khẳng định còn có đối sách. Toàn bộ tầm mắt cũng tập trung tới một nơi, mọi người ngừng thở trừng lớn con mắt, đang mong đợi quyết đấu vương tiếp theo chủ động làm. Đến ta hiệp, Du Vũ dê luôn lần nữa lạp thang độ cao, thiêu đốt hai cánh ở hai bên mở ra, giống như bay lên không hòa điệu. HP còn thừa lại 450, muốn lên rồi. Kỹ năng, thần chi giận, phát động. Làm HP ở 1000 dưới đây lúc, coi như bình thường đi ra thay thế, có thể từ thẻ tổ bên ngoài quan một tấm ổ bợ lì sợ the toạt mẹn tỏ cự thần binh gia nhập tay bài. Thẻ tổ phía trên nhất bài lóe lên rồi ánh sáng màu xanh lam, Du Vũ cánh tay đảo qua. Tập bài tha duệ một cái lóng lánh màu xanh ra trời quỹ tích bị hắn rút ra được trong tay. Z Văn bén nhạy bắt được cái đó trong nháy mắt tràn ra năng lượng. Ngoài ra một người huyễn thần đang dục dịch sao? Z Văn lẩm bẩm nói, ta phát động trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả. Du Vũ nói, thông qua đem ta chàng thượng cấp bậc thập lưu tinh long hạ xuống một viên ngôi sao, trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng có thể đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi cấp bậc ăn trộm trùng. Lưu tinh long, LV10 LV9. Cấp bậc ăn trộm trùng, lực công kích 600. Cái này trong nháy mắt, tay bài trong nhị trọng thân chiến sĩ hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm từ chính mình mộ địa có quái thú đặc thù kêu gọi lúc, nhị trọng thân chiến sĩ có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta từ tay bài đặc thù kêu gọi nhị trọng thân chiến sĩ. Nhị trọng thân chiến sĩ, lực công kích 800. Trong mộ địa dẹt xỉn cờ dần nhị giờ sĩ hiệu quả. Du Vũ rồi nói tiếp, vứt một tấm tay bài, trong mộ địa dẹt xỉn cờ dần nhị giờ sĩ đặc thù kêu gọi. Đến đây đi, dẹt xỉn cờ dần nhị giờ sĩ. Dẹt xỉn cờ dần nhị giờ sĩ, lực công kích 500. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú dẹt xỉn cờ dần nhị giờ sĩ. Đẳng cấp nhất, cấp bậc ăn trộm trùng. Đẳng cấp 2, nhị trọng thân chiến sĩ. Mức độ ngôi sao 1124. Tụ tập cầu nguyện hóa thành tân sinh cầu vồng ánh sáng, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 4, hồng quang tuyên cáo người. Có thánh khiết màu trắng thể sắc đồng điệu quái thú phi ra được chẳng thượng, triển khai nộn nhạo cầu vồng như vậy sáng bóng thất thải hai cánh. Hồng quang tuyên cáo người, thủ bị lực 1000. Cái này trong nháy mắt, nhị trọng thân chiến sĩ hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhị trọng thân chiến sĩ coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, tại chỗ bên trên đặc thủ kêu gọi hai cái nhị trọng thân hợp chất diễn sinh. Nhị trọng thân hợp chất diễn sinh, lực công kích 400, ít 2. Một lần nữa phát động trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả. Du Vũ nói, ta xuống lần nữa hàng cấp bậc đã biến thành cựu lưu ngôi sao long nhất ngôi sao, từ mộ địa đặc thù kêu gọi cấp bậc ăn trộm trùng. Lưu tinh long, LV9 LV8. Cấp bậc ăn trộm trùng, lực công kích 600. Du Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi rút tay ra trong một tấm thẻ. Vô hình gió lốc tại chỗ quyển thượng lên, một cổ năng lượng màu xanh lam nhạt từ tấm thẻ kêu bài trong bị phóng xạ mà ra, với Du Vũ phía sau huyền hóa thành như ẩn như hiện người khổng lồ hình ảnh, tinh hồng hai mắt giống như ngoan lệ quỷ hỏa. Ta thanh tràng thượng hai cái nhị trọng thân hợp chất diễn sinh. Còn có cấp bậc ăn trộm trùng giải phóng, thượng cấp kêu gọi, bị phỏng tật phong cùng suy đất này, dùng tuyệt đối thần lực chấn áp và vật. Hạ xuống, phá hư thần, over laser the toat mện tỏ cự thần binh. Ba chỉ đổ thừa thú hóa làm điểm sáng bay vào chân trời, vai u thịt bắp to lớn màu xanh da trời quang trụ từ trên trời hạ xuống. Đất đai nứt nẻ, bụi trần nổi lên bốn phía, khôi ngô màu xanh da trời người khổng lồ trầm trọng đánh xuống, như núi cao trong thân thể bên phảng phất tích chứa vô hạn phá hư xung động. Over laser the toat mện tỏ cự thần binh, lực công kích 4000. Máy bay đầu giải thích đỡ lấy viễn thần quần lâm quân phòng, hết sức gân giọng hô to, ra xuất hiện mới huyễn thần nắm giữ hủy diệt hết thảy thần lực phá hư thần minh đang bị lúc giới thần càn quét sau lập tức vừa có thể ở nơi này hiệp cho gọi ra ổ bợ lì sợ the toạt mẹn tỏ cô thả trước hết để cho ta khen phần thực lực này tốt lắm. Z Văn nói, nhưng lúc giới thần không cách nào bị phá hư, đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng là không, coi như là phá hư thần cũng không cách nào, chỉ là không cách nào cấp cho chiến đấu tổn thương mà thôi. Du Vũ cười một tiếng, nhưng ngươi sẽ không quên ổ bợ lì sợ the toạt mẹn tỏ đặc thù năng lực chứ. Z Văn trong mộ địa lớn lên thân củ hiệu quả phát động. Từ thẻ tổ phía trên nhất quan một tấm thẻ đưa đi mộ địa, lớn lên thân củ có thể đặc thù kêu gọi. Lớn lên thân củ, lực công kích 0. Over lì sở the toạt mẹn tỏ, đặc thù năng lực phát động. Du Vũ nâng tay lên cánh tay. Thông qua đem mình chàng thượng hai con quái thú giải phóng, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư, cấp cho đối phương tờ lệ 4000 điểm thương tổn. Ta thanh chàng thượng Lưu Tinh Long, lớn lên thân củ giải phóng. Phá hư ngươi toàn bộ quái thú, cấp cho 4000 điểm thương tổn. Over lì sở the toạt mẹn tỏ hai mắt xích hồng như máu, tựa hồ đã sớm nhìn này đống phá đồng loạn thiết lúc giới thần khó chịu. Lưu Tinh Long cùng thân cụ phân biệt hóa thành điểm sáng tiêu tan, năng lượng bị sung mãn vào hắn hai quả đấm bên trong, tràn vào cự thần binh huyệt Thái Dương, người khổng lồ toàn bộ thân hình cũng nguyện như đang cháy. Ô Nha quyết đấu Vương Du Vũ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người làm ra phản kích, hơn nữa vừa động thủ chính là tuyệt sát một đòn. Máy bay đầu giải thích hô, mặc dù lúc giới thần không cách nào phá xấu, nhưng coi như người khống chế Z Văn lại không phải vô địch. Thân nhất đánh, sẽ ở đây là quyết đấu kéo xuống màn che sao? Chương 1508, lúc giới thần, thế không thể lỡ. Ober lì sở the toẹt mẹn tỏ, hủy thiên diệt địa một đòn. Thần lực như thủy triều dũng động, đầy áp phá hư ý chí, theo Ober lì sở the toẹt mẹn tỏ hủ ở quyền bạo phát. Như vậy mở ra nắp thẻ, Z Văn dĩ nhiên cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền bó tay chờ chết, vĩnh tiếp theo cảm bấy chật vật. Tấm thẻ này phát động sau cho mình tràng thượng một con quái thú trang bị quái thú lực công kích, thủ bị lực toàn bộ biến thành không. Này hiệp bên trong, đến từ đối phương quái thú cấp cho hiệu quả tổn thương toàn bộ biến thành không. Chuyện tranh thẻ. Z Văn dương lên hắn to lớn cánh tay cơ giới, thì ý hướng chính mình tràng thượng lúc giới thần. Ta cho lúc giới thần. Ô Mai Tháp ẩn trang bị này trương vĩnh tiếp theo cảm bấy, lúc giới thần lực công kích biến thành không. Đương nhiên rồi, lúc giới thần lực công kích vốn chính là không. Cho nên coi như trang bị tầng này vĩnh tiếp theo cảm bấy, thật ra thì cũng căn bản không có gì thay đổi. Vì vậy đến từ Ober lì sở the toẹt mẹn tỏ hiệu quả tổn thương không có hiệu quả. Quần quần quyền lực anh đến Z Văn trước mặt, nhưng cảm bấy lực lượng ở lúc giới thần trên người có hiệu lực, tạo thành một tầng trong suốt bình chướng chắn Z Văn chẳng thượng, để ngang Ober lì sở the toẹt mẹn tỏ quyền lực phía trước. Ô nha, Z Văn cũng chuẩn bị ứng đối Ober lì sở the toẹt mẹn tỏ sách lược. Giải thích, toàn bộ quái thú hiệu quả tổn thương hiệu quả toàn bộ là không, cứ như vậy coi như là thần cũng không cách nào đột phá phòng tuyến. Cái này trong mắt, Hồng Quang Chi tuyên cáo người hiệu quả phát động. Du Vũ nói, quái thú hiệu quả, ma pháp hoặc là cảm bấy thẻ lúc phát động, thanh tràng thượng cất ở đây tấm thẻ giải phóng, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh Hồng Quang Chi tuyên cáo người giải phóng, không có hiệu quả vĩnh tiếp theo cảm bấy chật vật phát động. Hồng Quang tuyên cáo người phách động chế chỉ, thân thể bị phân giải thành thất sắc hồng quang tiêu tan. Giáp văn tràng thượng cảm bấy tạp bài hiệu lực nhất thời bị ức chế, tạp bài bị tạc thành tan cảnh, phòng ngự bình chướng cũng sụp đổ. Bị không có hiệu quả. Máy bay đầu giải thích hô hấp cơ hồ trệ tắc, quyết đấu Vương Du Vũ cân nhắc tựa hồ càng chu toàn, hắn thậm chí chuẩn bị xong nhằm vào sách lược ứng đối, chật vật phát động bị không có hiệu quả. Cứ như vậy cự thần binh hiệu quả sẽ tiếp tục thông qua, Z Văn sẽ bởi vì trực tiếp ăn 4000 điểm thương tổn sa sút. Lộn nắp thẻ. Z Văn lần nữa cắt đứt ngâm sướng, cảm bấy thẻ tốc độ cao vịnh sướng. Thông qua vứt tay bài trong một tấm cạn pháp thuật, tốc độ cao vịnh sướng có thể làm tấm kia cạn pháp thuật phát động hiệu quả phát động. Chuyện tranh thẻ. Z Văn cánh tay cơ giới lấy ra một tấm bài. Ta vứt thẻ là, cạn pháp thuật nhất thời ngưng chiến. Hắn nói, song phương cắt rút một tấm thẻ, cho đến lần sau đối phương hiệp kết thúc mới thôi, song phương bị toàn bộ tổn thương biến thành không. Nhất thời ngưng chiến, có tuyệt đối bảo vệ hiệu quả ngưng chiến hiệp nghị. Ở ngắn ngủi nhất hiệp bên trong vô luận chiến đấu hay lại là hiệu quả tổn thương toàn bộ đều sẽ biến thành không có hiệu quả. Coi như là Ober lì sở the toẹt mẹn tỏ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bởi vì là ở Du Vũ hiệp phát động, cho nên hiệu quả chỉ có thể kéo dài đến cái này hiệp kết thúc. Ngay cả nhất thời ngưng chiến loại này cưỡng ép cầu thả mệnh cũng phát động, còn muốn cấp cho tổn thương hiển nhiên là khả năng không nhiều rồi. Hơn nữa hiệu quả bị ngăn cản lời nói, coi như là cự thần binh dựa vào chiến đấu hiển nhiên cũng là không có khả năng đánh ngã lúc giới thần. Ta bao trùm hai tờ thẻ, hiệp kết thúc. Du Vũ nói. Cái này trong nháy mắt, nhất thời ngưng chiến mang đến phòng ngự bờ UFF biến mất, màu vàng nhạt lưu quang bình chướng dần dần trở nên hư ảo trong suốt cho đến vô ảnh vô tung. Đến ta hiệp, đi ra. Z Văn mắt liếc tay cơ giới rút được thẻ, không suy nghĩ nhiều liền lựa chọn trực tiếp đánh ra. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả, ta có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi tay bài trung đẳng cấp thập quái thú. Z Văn trầm giọng nói, xuất hiện đi, lúc giới thần. Gabrielen. Ra sân là nhất thể vóc người sửa trường thủy màu xanh da trời lúc giới thần, quanh người nộn nhạo trong suốt nước gợn, tầm mắt sắc bén như đao. Lúc giới thần. Gabrielen, lực công kích không. Từ tên cũng rất hiển nhiên có thể nhìn ra, vị này đối ứng là đạo do thái trong đại thiên sứ trưởng Gabrielen. Cứ như vậy Z Văn chàng thượng liền đứng đầy tứ đại lúc giới thần. Có thể đỡ được lúc giới thần này hiệp tổng công, liền đem hết toàn lực thử một chút xem sao, quyết đấu Vương Du Vũ. Z Văn hạ lệnh, lúc giới thần. Gabrielen, công kích ổ bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần minh. Lúc giới thần dương lên cánh tay, huyền như nước chảy trong suốt ba động hướng hắn nâng tay lên cánh tay hội tụ. Chuyện đương nhiên, Gabrielen cũng cùng còn lại lúc giới thần như thế sẽ không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư, đối với người khống chế tạo thành chiến đấu tổn thương cũng là không. Mấu chốt vẫn là ở cho hắn tự thân hiệu quả. Lúc giới thần, Gabrielen, tấm thẻ này tiến hành qua sau khi chiến đấu, đối phương tràng thượng toàn bộ thẻ. Toàn bộ trở lại thẻ tổ sao bài. Nặng. Nani. Máy bay đầu giải thích lần nữa khiếp sợ. Mặc dù nói cũng sớm đã đối với mấy cái này, lúc giới thần một cái so với nhất tên biến thái hiệu quả có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe đến Z Văn giải thích tấm này mới lúc giới thần năng lực lúc, máy bay đầu giải thích hay lại là lần nữa bị lôi một cái. Lần này không phải là trở lại tay bài, mà là trực tiếp giặt rửa trở về thẻ tổ. Hơn nữa tác dụng đối tượng cũng không chỉ là tràng thượng quái thú, mà là vô luận sân trước hậu tràng toàn bộ trở lại. Những thứ này thế nào một tấm so với một tấm biến thái? Dĩ nhiên, bởi vì lúc giới thần, Gabrielen đồng dạng là cấp bậc thập, cho nên coi như huyền thần cũng không cách nào miễn dịch cái hiệu quả này. Z Văn lãnh đạm nói, biến mất đi, Ober Lyser the toẹt mẹn tỏ. Không chỉ là cự thần binh, dưới một kích này đi Du Vũ hậu tràng hai tờ nắp thẻ cũng sẽ không được không bị thổi đi, bởi như vậy hắn tràng thượng liền đem biến thành chút nào không đề phòng. Mà Z Văn tràng thượng còn có lúc giới thần. Tăng đạt đến ai ẩn ở vô luận là tăng đạt đến ai ẩn trực tiếp công kích cấp cho chiến đấu tổn thương, hay lại là phát động trực tiếp cấp cho 4000 điểm thương tổn kinh khủng hiệu quả, đều đưa là Du Vũ bại bắc. Phát động nắp thẻ. Du Vũ nâng tay lên, hậu tràng lộn, cảm bấy thẻ đạo mộ giả. Lấy được đối phương trong mộ địa một tấm thẻ, cái này hiệp có thể tại nhiệm ý thỏa mãn phát động điều kiện lúc điểm sử dụng. Chuyện tranh hiệu quả. Du Vũ chỉ hướng Zetsu mộ địa. Ta muốn đạt được thẻ là. Các pháp thuật nhất thời ngưng chiến. Tiện hề hề đạo mộ giả sách sẻn nhỏ bật đi ra, trong tay ôm từ Zetsu mộ địa moi ra nhất thời ngưng chiến. Căn cứ nhất thời ngưng chiến hiệu quả, song phương cắt rút một tấm thẻ, cho đến lần sau đối phương hiệp kết thúc mới thôi, song phương bị toàn bộ chiến đấu, hiệu quả tổn thương biến thành không. Lại lấy trộm rồi Zetsu trong mộ địa nhất thời ngưng chiến. Giải thích hô, bất đồng thủ đoạn, giống vậy một tấm thẻ. Cứ như vậy quyết đấu Vương Du Vũ cũng thu được ở nơi này hiệp bên trong tuyệt đối vô địch. Nhưng là ngươi thẻ vẫn sẽ ở lúc giới thần dưới năng lực bị quét dọn. Zetsu nhắc nhở, lúc giới thần. Gabrielian, công kích tiếp tục. Cự thần binh hết sức chống cự, nhưng rốt cục vẫn phải không cách nào ngăn trở thời gian trào lưu, ở thời không chi lực xuống từ trạng thượng hư không tiêu thất, hóa thành chùm sáng màu xanh lam phi trở lại Du Vũ thẻ tổ lý, lưu lại một âm thanh không cam lòng gầm thét. Nhưng Du Vũ ở thời không chi lực ăn mòn đến hậu trạng trước lật ra cuối cùng nắp thẻ, như vậy phát động nắp thẻ, tốc công ma pháp phi thường ăn. Đem mình trạng thượng ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, mỗi một chương khôi phục 1000 điểm HP. Ta thanh trạng thượng đang ở phát động chúng bẫy dập thẻ đạo mộ giả. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích đưa đi mộ địa, khôi phục 2000 điểm HP. Du Vũ LV450 LV2450 chương 1509 từ chỉ trong hàng tới. Mượn dùng nhất thời ngưng chiến chịu đựng được rồi sao? Zetsu giọng hay lại là như vậy lạnh nhạt. Hắn không chỉ có đối với Du Vũ lấy trộm chính mình thẻ tránh thoát này luân công kích biểu hiện lơ đễnh, thậm chí có lẽ còn có một chút điểm. Vui vẻ yên tâm. Như vậy ta nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Zetsu dừng một chút, nói, nhưng là dựa vào loại phương thức này cũng không pháp thắng được quyết đấu, cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Phòng ngự trì hoãn chẳng qua là đang vì thắng lợi thắng được cơ hội. Nhưng nếu như không có cách nào nắm chặt thông qua phòng ngự thủ đoạn tranh thủ tới cơ hội, như vậy trì hoãn liền không có chút ý nghĩa nào. Đúng dịp, ta chính có ý đó. Du Vũ cười một tiếng. Bị đánh cầu thả mệnh cái gì vốn cũng không phải là hắn phong cách, hắn cũng chưa từng có như vậy kế hoạch. Bất quá thấy một hồi phát sinh chuyện, ngươi có thể chớ kinh ngạc. Du Vũ nói, ta hiệp, đi ra. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song Vương từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Tiếp theo là tấm thẻ này, trang địa ma pháp. Vương gia thần điện. Sân chấn động, kim sắc thần điện cao vút lên, trang trọng nghiêm túc, phảng phất phong ấn vĩ đại linh hồn. Vương gia thần điện, làm tấm thẻ này tồn tại chàng đợi lúc, ta bao trùm cạm bẫy ở bao trùm hiệp liền có thể phát động. Du Vũ nói, tiếp lấy ta phát động tay bài trong phế phẩm chuyển đổi người hiệu quả. Đem tấm này tạp hòa tay bài trong điều chỉnh quái thú đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ thanh một tấm đồng điệu sĩ gia nhập tay bài. Du Vũ lựa ra 2 tờ thẻ đưa cho mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh phế phẩm đồng điệu sĩ gia nhập tay bài. Du Vũ lại lấy ra một tấm tay bài. Phát động vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu. Du Vũ vung tay lên, một tấm thẻ hiện lên hắn chẳng thượng, chỉ cần tấm thẻ này đồng hồ bên tồn tại chẳng thượng, mỗi khi song phương tờ lệ ơ tiến hành đồng điệu kêu gọi, cái đó tờ lệ ơ có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Mạn gạ thẻ. Cảm tạ thời gian tạm nghỉ cứu cực huyễn thần lao thiết quà tặng gói quà lớn, tấm này đồng điệu thần khí bây giờ cũng họ bơi. Tiếp lấy bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi, cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Ta thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi phế phẩm chuyển đổi người. Phế phẩm chuyển đổi người, thủ bị lực 200. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, phế phẩm chuyển đổi người. Mức độ ngôi sao 325. Tu tập cầu nguyện đánh thức tân sinh lực lượng, hóa thành quang mang chấp rượu còn đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5, phế phẩm chiến sĩ. Phế phẩm chiến sĩ, lực công kích 2300. Phế phẩm chuyển đổi người hiệu quả, coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, từ mộ địa thanh điều chỉnh quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, thủ bị lực 400. Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ rút thẻ, liếc mắt một cái sau rất mau đem kỳ lấy ra. Ta rút được thẻ là điều tra chiến sĩ. Tấm này tạm thông qua ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả từ thẻ tổ gia nhập tay bài lúc, có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Điều tra chiến sĩ, lực công kích 1000. Du Vũ nâng tay lên. Chờ cấp 3, phế phẩm đồng điệu sĩ. Cấp bậc 5, phế phẩm chiến sĩ. Lại mức độ ngôi sao 358. Tu tập cầu nguyện sẽ trở thành tân sinh long lánh tinh, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Bay lượn đi, tinh trần long. Ánh sao long lánh, phản phất một cái tinh quang đại đạo từ ngân hà bên trong lát hạ xuống, màu trắng bạc long theo ánh sao quỹ tích đáp xuống. Tinh trần long, lực công kích 2500. Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, từ thẻ tổ lại rút một tấm thẻ. Du Vũ nói, sau đó từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tinh trần soi. Có thể từ thẻ tổ thanh một cái tinh trần quái thú đưa đi mộ địa. Du Vũ rút ra thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh tinh trần đồng điệu sĩ đưa đi mộ địa. Du Vũ nói, tiếp lấy đưa đi mộ địa tinh trần đồng điệu sĩ. Hiệu quả phát động. Tấm thẻ này có thể thông qua đem mình chàng thượng quái thú giải phóng, tự thân từ tay bài hoặc là mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta thanh điều tra chiến sĩ giải phóng, đặc thù kêu gọi tinh trần đồng điệu sĩ. Tinh trần đồng điệu sĩ, lực công kích 1500. Tinh trần đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ thanh tinh trần long liên hệ ma pháp cạm bẫy thẻ từ thẻ tổ gia nhập tay bài. Du Vũ nói, ta từ thẻ tổ thanh vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích gia nhập tay bài. Zetsu meo lại con mắt. Chỉ tới kỳ tích? Quả nhiên ngươi cũng nắm giữ cái này lực lượng sao? Tiếp theo là tay bài trong tinh trần vệt đuôi hiệu quả. Du Vũ nói, tinh trần vệt đuôi, tại chính mình chàng thượng có quái thú được giải phóng lúc, có thể từ tay bài hoặc mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tinh trần vệt đuôi. Tinh trần vệt đuôi, thủ bị lực 2000. Cơ hội chính là thành long mẹ tư thái 16 đêm thu rơi xuống chàng thượng. Thật ra thì như vậy suy đoán lời nói, Du Vũ cảm giác mình có lý do suy đoán hồn người mặc tinh trần long khôi giáp không có ló mặt tinh trần đồng điệu sĩ, nhưng thật ra là của ca. Này ba a, này ba là vợ chồng đánh đôi hỗn hợp. Từ tay bài trong phát động vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích. Cứu thế ánh sáng treo ở chân trời, năng lượng màu đỏ ngưng làm thật thể, hóa thành cứu thế long ảo ảnh. Chỉ tới kỳ tích, lúc phát động từ thẻ tổ thành một tấm cấp bậc nhất long tộc quái thú đặt ở thẻ tổ phía trên nhất. Du Vũ rút ra từ thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ, đặt vào rồi thẻ tổ phía trên nhất, ta từ thẻ tổ thành cấp bậc nhất long tộc tập tâm long đặt ở thẻ tổ phía trên nhất. Z văn sáng tỏ, lại vừa là tấm kia cứu thế long biến loại. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú tinh trần đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 4, tinh trần vật đuôi. Mức độ ngôi sao. Ta trực tiếp dùng của ca vợ chồng mức độ ngôi sao. 448. Phá vỡ tinh hải một đường tiềm quang, quan linh hồn mạch động tại thế giới trong nổ ầm đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 8, Thiểm Long, tinh trần. Điều thứ 2 tinh trần long, đội thân tương tự bí danh ở tự nhiên ánh sao trong đăng tràng. Thiểm Long, tinh trần, lực công kích 2500. Cái này trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích hiệu quả phát động, đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ quan đặt ở thẻ tổ phía trên nhất tập tâm long rút ra lên tay bài, ở trong không khí vạch ra một đường vòng cung quy tích. Cái này trong nháy mắt, tập tâm long hiệu quả phát động. Tấm thẻ này bị quất ra tới trong tay lúc, có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Hiện thân đi, tập tâm long. Hoa hồng cánh mở ra, thăng cấp tư thái tập tâm long từ hội tụ ánh sao trong phi thân mà ra. Tập tâm long, lực công kích không. Hơn nữa làm chính mình chàng thượng có cấp bậc 8 trở lên long tộc đồng điệu tồn tại trường hợp, có thể lại từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi một cái cấp bậc nhất long tộc quái thú. Ta đặc thù kêu gọi tinh trần tiểu long. Tinh trần tiểu long, lực công kích 100. Tinh trần vệt đuôi hiệu quả, tấm thẻ này coi như tinh trần quái thú đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi một cái cấp bậc nhất tinh trần hợp chất diễn sinh. Tinh trần hợp chất diễn sinh, lực công kích không. Bất quá ở ngươi kêu gọi tiềm long trong nháy mắt, trong tay ta bài chúng bấy dập cũng kích phát. Zeta nói, cả bấy thẻ nữ đế chi quan. Làm đối phương chàng thượng tồn tại đồng điệu quái thú lúc, tấm thẻ này cũng có thể từ tay bài phát động. Đối phương chàng thượng mỗi tồn tại một cái đồng điệu quái thú, ta từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ngươi chàng thượng tồn tại có tinh trần long cùng tiềm long. Tinh trần. Vì vậy ta rút ra 4 tờ thẻ. Đồng thời hắn tay cơ giới lần nữa huy động, trực tiếp kích hoạt hậu chàng nắp thẻ. Cả bấy thẻ thần thánh sinh mệnh lồng bảo hộ. Vứt một tấm tay bài, cái này hiệp cho tới bây giờ tự đối phương hết thẻ chiến đấu, hiệu quả tổn thương biến thành không. Du Vũ chọn xuống lông mày. Người tốt, cẩn thận như vậy. Ta còn cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả loại này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng trước thời hắn mở. Nhưng không thể không nói, Z Văn làm như vậy có lẽ là cơ trí. Bởi vì lại hơi chậm một chút, hắn có thể ngay cả mở ra này cái lá bài tẩy cơ hội cũng bị mất. Du Vũ tiếp tục nói, chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú tập tâm long. Đẳng cấp nhất, tinh trần tiểu long. Đẳng cấp 8, tinh trần long. Mức độ ngôi sao. 11810. Tụ tập ngôi sao hảo quang quan chiếu sáng mới mẹ tích. Hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Từ chỉ trong hàng đến, cứu thế ngôi sao long. Chương 1510, đồng điệu thần. Từ chỉ trong hàng tới. Cứu thế ngôi sao long. Cứu thế huy hoàng tấm ảnh rượu thiên đất, màu trắng tinh trần huy hoàng với cứu thế long thể bên trong đánh xuống, tinh trần long ngồi tia sáng kêu biến ảo thành rồi long lánh cứu thế ngôi sao long. Cứu thế ngôi sao long, lực công kích 3800. Cứu thế ngôi sao long, tinh trần cứu thế tư thái, hồng long hóa thân. Zeta nói, đầu tiên là huyết thần, bây giờ lại vừa là cứu cực thần hồng long lực lượng à. Thiên luân trung lâu hiệu quả, bởi vì tiến hành đồng điệu kêu gọi duyên cớ, ta từ thẻ tổ đi ra. Du Vũ rút một tấm thẻ, tiếp lấy khỏe miệng móc một cái. Đừng có gấp, bây giờ vừa mới bắt đầu. Du Vũ rút ra một tấm thẻ cắm vào quyết đấu bản, ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên. Tiếp lấy sử dụng tràng địa ma pháp vương gia thần điện hiệu quả. Vương gia thần điện, tấm thẻ này tồn tại tràng thượng lúc, ta bao trùm cạm bẫy kẹt ở bao trùm hiệp liền có thể phát động. Vì vậy ta phát động vừa mới bao trùm vĩnh tiếp theo cạm bẫy huyết chi thay. Cạm bẫy tạp bài từ sau tràng lộn, nước sơn hắc tạp đồ trong điểm chế nhìn thấy giật mình đầm địa máu tươi. Huyết chi thay, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, thông qua thanh toán 500 điểm HP, có thể tăng thêm một lần bình thường kêu gọi cơ hội. Ta thanh toán 500 điểm HP, từ tay bài trong bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Du Vũ, LV2450 LV1950. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi thành lúc thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Du Vũ vây tay rút ra mộ địa đạn trở về một tấm thẻ. Lần nữa đặc thù kêu gọi phế phẩm chuyển đổi người. Phế phẩm chuyển đổi người, thủ bị lực 200. Chờ cấp 3, phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, phế phẩm chuyển đổi người. Mức độ ngôi sao. 325. Tụ tập cầu nguyện dẫn dắt mới tinh tốc độ, hóa thành sông về tương lai phe cánh đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5, đồng điệu điều chỉnh, gia tốc đồng điệu sĩ. Mức độ ánh sao vòng biến mất, dù tinh dành riêng màu đỏ dê luân theo ánh sao con đường lao ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến hình, lộ ra cánh tay cơ giới cùng hai chân, biến ảo thành người máy tư thái. Gia tốc đồng điệu sĩ, thủ bị lực 2100. Vẫn là thiên luân trung lâu hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ nói, hơn nữa cái này trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích hiệu quả phát động. Chỉ tới kỳ tích một người khác hiệu quả, nhất hiệp một lần, chính mình đối với đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi lúc, có thể đem tay bài trong một tấm điều chỉnh quái thú đặc thù kêu gọi. Du Vũ lấy ra một tấm tay bài. Đặc thù kêu gọi tay bài trung đẳng cấp nhất điều chỉnh quái thú tụt bị nệ đồng điệu sĩ. Tụt bị nệ đồng điệu sĩ, lực công kích 100. Chờ cấp nhất, tụt bị nệ đồng điệu sĩ. Đẳng cấp nhất, tinh trần hợp chất diễn sinh. Mức độ ngôi sao. 112. Tụ tập cầu nguyện kêu tương lai ràng buộc, hóa thành quang mang chớp rượu con đường, đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 2, khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. khoa học kỹ thuật trúc, trao đổi tinh đỉnh, thủ bị lực 300, gia tốc đồng điệu sĩ, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ thanh đồng điệu sĩ quái thú đưa đi mộ địa, chính mình cấp bậc có thể lên thăng hoặc hạ xuống con quái thú kia tinh cấp chỉ số. Ta từ thẻ tổ thanh cấp bậc 3 lưới khoan đồng điệu sĩ đưa đi mộ địa, hạ xuống gia tốc đồng điệu sĩ 3 viên ngôi sao. Gia tốc đồng điệu sĩ, LV5 LV2. Mới đồng điệu điều chỉnh, còn có cái này tinh cấp điều chỉnh. Z Văn nhíu mày lại, còn dự định phải tiếp tục sao? Ta nói, vừa mới chỉ là một bắt đầu mà thôi. Du Vũ cười khẽ, phải tiếp tục lên. Đẳng cấp 2, đồng điệu điều chỉnh gia tốc đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú Thiểm Long. Tinh trần. Mức độ ngôi sao. 22812. Tụ tập cầu nguyện hóa thành mới mẹ tích, tô điểm cổ lao thiên chỗ chống đầy sao, hóa thành thần mưa tịnh hóa thế giới. Du Vũ Dê Luân nhanh chóng bay lên không, huyền như thiêu đốt tên lửa sông phá đại khí, cho đến hư không tiêu thất, chỉ để lại tinh điểm sao hỏa. Kỹ năng. Đỉnh cấp gương sáng CC. Tam giác gia tốc đồng điệu. Chân trời tầng mây phảng phất bị thánh quang thanh ra lỗ hổng thật to, thuấn di biến mất Dê Luân đánh phía trước năng lượng hai cánh một lần nữa xuất hiện, bên người còn mang theo thánh quang vờn quanh thập xí thần long. Thánh. Thần long tinh trần. Số 0, tam giác gia tốc đồng điệu kêu gọi. Thánh. Thần long tinh trần. Số 0, lực công kích 4000. Tam giác gia tốc. Máy bay đầu giải thích phấn khởi nói, cứu thế ngôi sao long sau khi ngay sau đó là tam giác gia tốc. Ở thân bị đánh ngã sau khi ngay sau đó xuống một cái hiệp, rồi lập tức tiếp nhị liền tam triệu hoán ra nhiều như vậy thần cấp đồng điệu long tộc. Quả nhiên đúng như mọi người ở tính đến trước mắt mới chỉ trong tranh tài đạt thành nhận thức như thế, quyết đấu vương là không có có cực hạn. Vô luận cái dạng gì tình huống, đối mặt cái dạng gì địch nhân, cũng có thể lấy thường người không cách nào tưởng tượng phương thức phản kích. Bởi vì hắn là quyết đấu vương, đứng ở vô số thời không cực điểm, đại biểu lực cùng kỹ xảo đỉnh phong vương giả. Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, bởi vì gọi về thánh. Thần Long tinh trần. Số 0. Từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ bình tĩnh rút một tấm thẻ, tiếp tục nói, tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tử linh thức đồng điệu. Đem mình trong mộ địa điều chỉnh cùng điều chỉnh trở ra quái thú tùy ý số lượng từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với quá mức thẻ tổ đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Nhưng là cái hiệu quả này kêu gọi đồng điệu quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Chuyện tranh hiệu quả. Ô nha, lại còn không có ngừng tự động sao? Máy bay đầu giải thích hô, liên tục gọi về cứu thế ngôi sao long cùng thánh. Thần long, thậm chí còn có tiếp tục mở ra năng lực. Du Vũ biểu thị đương nhiên là có. Ta thanh trong mộ địa cấp bậc 3 lưới khoan đồng điệu sĩ, cấp bậc 2 nhị trọng thân chiến sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với thảo luận cấp bậc là 5 đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. 325. Núp ở thần thánh trong rừng rậm thiếu nữ. Cấp bậc 5, vườn hoa rộ rẹn mại đèn. Tường vi cánh hoa bay múa đầy trời, thiếu nữ xách áo cưới như vậy trắng tuyển quần dài, một con ngân bạch đến gần như phản chiếu tóc dài, bước chân nhẹ nhàng đất nhảy ra được chẳng thượng. Vườn hoa rộ rẹn mại đèn, lực công kích 1600. Ô nha lần này là 16 đêm thu tuyển thủ thẻ. Giải thích, nhìn quyết đấu vương Du Vũ quả nhiên đối với đủ loại hệ phái đồng điệu sử dụng đều là muốn gì được đấy. Thông qua tử linh thức đồng điệu kêu gọi vườn hoa rộ rẹn mại đèn quái thú hiệu quả là bị không có hiệu quả. Du Vũ nói, ta tiếp lấy sử dụng tay bài trong tốc công đồng điệu sĩ hiệu quả. Vứt tay bài trong một tấm quái thú thẻ, tay bài trong tốc công đồng điệu sĩ có thể đặc thù kêu gọi. Tốc công đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1400. Sau đó ta thanh tràng thượng cấp bậc 5 điều chỉnh quái thú tốc công đồng điệu sĩ. Cấp bậc 5 đồng điệu quái thú vườn hoa rộ rẹn mại đèn. Đưa đi mộ địa, đối với quá mức thẻ tổ cất ở đây tấm thẻ tiến hành đặc thù kêu gọi. Đẳng cấp 5 điều chỉnh, cấp bậc 5 đồng điệu, hai con quái thú đồng thời bị cắn nuốt vào vòng xoáy năng lượng, hỏa nhiệt chói mắt hồng mang từ vòng xoáy trung ương bạo phát. Từ hỗn độn thứ nguyên trong sôi sùng sục mà ra lực lượng nguồn suối, quần lâm với vạn vật cực điểm chi nguyên điểm, làm cho này hiện thế tràn đầy vô hạn khát vọng tạm thời cho dễ chịu đi. Đồng điệu thần, Ốt Mã Nhã, Nổi Trội Kim. Chương 1511, chân chính cứu cực thần chi lực. Tiếng rồng ngâm xuyên thấu chân trời, thông hồng hỏa nhiệt năng đo hóa thành sôi trào vạn bèo hồng long tư thái, có như mộng ảo hiện lên Du Vũ tràng địa thượng chỗ trống, phảng phất thống lĩnh toàn trường. Ốt Mã Nhã, Nổi Trội Kim, lực công kích không. Hồng Long, giải thích hô, trong truyền thuyết vũ gián thần, sáng tạo thần, đồng điệu khởi nguyên, hết thảy long ấn người lực lượng căn nguyên. Đương nhiên, nơi này Du Vũ cũng không có sử dụng tua đồng điệu, cho nên hắn nơi này kêu gọi là thật thể phiên bản Hồng Long. Mặc dù thật thể biến hóa Hồng Long thực lực so với mạn gà nguyên bản có không ít máu thịt, hơn nữa hiệu quả văn bản miêu tả vô cùng rõ ràng cũng không giống mạn gà nguyên bản dễ dàng như vậy khẩu đồ, nhưng là kêu gọi điều kiện nhưng phải thuận lợi không ít. Mạn gà trong Hồng Long thế nào cũng phải dùng chính tinh cấp cùng tua tinh cấp quái thú mức độ ngôi sao, thảo luận cấp bậc đạt tới không mới có thể đồng điệu kêu gọi. Thật thể là không cần, kỳ kêu gọi điều kiện chỉ cần quan cấp bậc giống nhau điều chỉnh cùng đồng điệu quái thú các một cái đưa đi mộ địa liền có thể đồng điệu kêu gọi. Cho nên Du Vũ chàng thượng cấp bậc 5 điều chỉnh quái thú tốc công đồng điệu sĩ cùng cấp bậc 5 đồng điệu quái thú vườn hoa rộ rẹn mái đèn liền thỏa mãn kỳ xuất chàng điều kiện. Du Vũ vung tay lên, lại vừa là một tấm thẻ hiện lên hắn hậu tràng. Ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên. Du Vũ nói, cái này trong nháy mắt, Hồng Long một Mã Nhã. Nổi Trội Kim hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, làm chính mình thanh ma pháp, cả bấy thẻ bao trùm đến hậu tràng lúc, có thể từ quá mức thẻ tổ thành cấp bậc thất hoặc bắt long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Hồng Long lần nữa phát ra long ngâm, hỏa năng lượng màu đỏ huyền như nước thủy triều bung ra, ngân bạch hào quang lóng ánh vô căn cứ bung ra. Phiên động kia mỹ lệ hùng vĩ hai cánh, lấy tốc độ ánh sáng chinh phạt địch nhân. Cấp bậc thất, huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Như mộng ảo bích lục hai cánh, màu trắng long lôi kéo ngân bạch trong suốt quỹ tích bay ra, giống như tầng trời thấp bay vút sắt thép áp điệu. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 2500. Vương gia thần điện hiệu quả, cả bấy kẹt ở bao trùm hiệp có thể phát động. Du Vũ chỉ hướng vừa mới là kích động Hồng Long hiệu quả mà che xuống thẻ. Vì vậy mở ra nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy cường hóa Tô Sinh. Du Vũ nói, chọn chính mình mộ địa một cái cấp bậc 4 dưới đây quái thú, con quái thú kia tại chính mình chàng thượng đặc thù kêu gọi. Ta muốn sống lại là tấm thẻ này. Cấp bậc 2, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Hơn nữa thông qua cường hóa Tô Sinh hiệu quả đặc thù kêu gọi quái thú, cấp bậc lên cao một viên ngôi sao, lực công kích, thủ bị lực lên một lượt thăng 100. Phương trình đồng điệu sĩ, Lv2 Lv3. Thăng lên phương trình đồng điệu sĩ tính cấp. Giải thích đã ý thức được rồi cái gì đó, không khỏi bản năng nín thở, hơn nữa phương trình đồng điệu sĩ là cùng giọng cả. Phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả phát động, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ rút một tấm thẻ, tiếp lấy mới nâng tay lên cánh tay tiếp tục. Chờ cấp 3, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp thất, đồng điệu quái thú huyễn xuyên tấu qua cánh đồng điệu long. Mức độ ngôi sao 3/7/10. Bay vụn vụt xuyên qua chi tập phòng, phiên động huy hoàng chi dự, quan thắng lợi vinh quang quan tập trong tay. Kỹ năng: Gương sáng CC. Một lần nữa gia tốc, dê luân hai bên năng lượng cánh phảng phất trở nên càng hỏa nhiệt, giống như sắt thép chim biến mất ở phần cuối đường chân trời. Gia tốc đồng điệu. Dê luân một lần nữa hiện thân, sau lưng đã đi theo một cái mỹ lệ thần thánh thủy tinh chi long. Kiên cố khôi giáp, kim cương như vậy vỏ ngoài, thủy tinh huy hoàng bao phủ long thân thân thể, lộ ra nhu hòa thêm cương nghị, nổi bật ra cứng rắn đường cong. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Lại vừa là gia tốc đồng điệu. Máy bay đầu giải thích đã sắp muốn lời nói không mạch lạc. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Nhất hiệp bên trong trước sau triệu hoán ra cứu thế ngôi sao long, thánh, thần long, hồng long, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh. Giải thích quá mức thậm chí đã không tìm được từ ngữ để hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Hắn hơn nửa đời người giải thích kiếp sống, còn chưa bao giờ ở sàn quyết đấu bên trên gặp qua như thế vượt quá bình thường mở ra. Tùy tiện kia một con quái thú đều là cái loại này trọng lượng cấp vương bài, phổ thông quyết đấu giả khả năng cả đời cũng chưa chắc có cơ hội đối mặt thần thú. Giống như vậy quái thú, lại có thể có người có thể nhất hiệp liên tục văng ra 4 con. Bất quá sau một khắc, Du Vũ liền nói cho hắn này thậm chí còn không phải là điều kỳ quái nhất. Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ nói, tiếp lấy sử dụng cả pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ lại rút 2 tấm thẻ. Tiếp theo là vườn hoa rổ rèn mái đèn. Hiệu quả phát động. Thanh trong mộ địa tồn tại vườn hoa rổ rèn mái đèn từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem trong mộ địa tồn tại long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Trong mộ địa long tộc đồng điệu sao? Zé Văn Mị lên con mắt. Phải nói trong mộ địa tồn tại long tộc đồng điệu, vậy hẳn là. Ngôi sao hào quang hội tụ tới nhất thể, mới mẹ tích mở ra long lánh tương lai. Du Vũ thật cao dương lên cánh tay. Từ trong ánh sáng hàng tới, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Ánh sao một lần nữa long lánh thiên cơ, màu trắng bạc long cư cao lâm hạ, rộng lớn cốt rực mở ra, toát ra không ai sánh bằng cứu thế huy hoàng. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Giải thích người đã nhanh ngu, đại não tiến vào đãng máy trạng thái. Liên tục kêu gọi nhiều như vậy vương bài cuối cùng, lại còn sống lại bất động du tinh lưu hạ Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Chuyện này, người hắn đã nhanh bối rối. Các khán giả thật ra thì cũng không kém. Này rơi ạ cái gì thần tiên sân? Thánh, thần long tinh trận. Số 0, lực công kích 4000. Cứu thế ngôi sao long, lực công kích 3800. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Ốt mã nhã. Nội trội kim, lực công kích 0. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000. Hồng Long bản tôn cùng với nó 4 đại phân thần, cứu cực thần chi lực ở cái sân này thân trên hiện tại tinh tế. Đó là ngay cả thần cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt vô giải đội hình. Đây mới là đồng điệu cực hạn. Dưới đại án Tinomi người đã thử ra. Nếu như có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, đối với đồng điệu hiệu cùng nắm giữ được như vậy mức độ, thay đổi tan biến vận mệnh, đối với hắn mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay chứ. Từ trước đến giờ tự xưng là đồng điệu sát thủ Abamaji à người cũng lớn được rung động. Ở nơi này dạng lực lượng trước mặt, máy hoàng đế cái gì chẳng phải đều là đống tạt bả. Du Vũ tiền bối, quá mạnh mẽ. Du Tinh cũng không nhịn được nói. Mặc dù trước trong trận đấu Du Vũ cũng hiện ra qua một lớp kể chuyện cổ tích mị lực, mặc dù lần đó cũng đã để cho mọi người cảm thấy đủ ngoại hạng, nhưng cùng nay thiên trận cho so sánh hay lại là tiểu vu thấy đại vu.